Chương 791, Hỗn độn thánh thể chém Chí Tôn. Trong truyền thuyết hỗn độn thánh thể, được xưng chư thiên đệ nhất thánh thể, thân thể vô cùng, thần lực vô địch, đại thành hỗn độn thánh thể, thậm chí có thể chém giết quá cổ tổ rồng, xé xác chân hoàng, cùng vô thượng thiên đế tranh đấu, cũng không tính là chân chính hỗn độn thánh thể. Dù sao chân chính hỗn độn thánh thể ai đều chưa từng thấy, chiến thần điện truyền nhân, e sợ chỉ là ủng có một tia hỗn độn thánh thể huyết mạch thôi, như là này một tia huyết mạch cuối cùng trưởng thành, hay là có thể trở thành chân chính hỗn độn thánh thể. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, cũng là hơi xúc động, thái dương thánh thể, thái âm thánh thể, ngũ hành thánh thể, âm dương thánh thể các loại, những này trong truyền thuyết thánh thể đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cũng có thể nói ẩn chứa một tia hỗn độn thánh thể huyết mạch, tiến hóa đến rồi cực hạn, đều có thể trở thành trong truyền thuyết hỗn độn thánh thể. Dù sao, hỗn độn thánh thể không chỗ nào mà không bao lấy, không bất dung, lấy lực làm đạo, vĩnh hằng bất hủ, nhưng ở chiến thần điện truyền nhân trên người, xác xác thực thực đã có một tia hỗn độn thánh thể đặc thù, vì lẽ đó để hắn thân thể mạnh mẽ vô cùng, thậm chí còn vượt qua thái cổ hung thú thôn Nhật Ba Xà, ở cấm thần lĩnh vực bên dưới, chiến thần điện truyền nhân liền là vô địch cường giả. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang cùng chiến ý, hắn có chút nóng lòng muốn thử. Muốn xem một chút rốt cuộc là hắn chân long thân thể mạnh, vẫn là hỗn độn thánh thể càng hơn một bậc. Mặt khác một bên, Phật tử già Diệp cũng cùng hai đại yêu tôn bắt đầu đại chiến. Vèo, chính viên định hải châu ngang trời mà lên, phảng phất là chín mảnh thế giới thần bí, tản ra khủng bố mà khí tức bằng bạc, hướng về hai đại yêu tôn chấn đè ép xuống. Cho ta mở, kim viên yêu tôn trong ánh mắt phong mang vô cùng, trong tay gậy sắt lớn trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng to nhỏ. Cái này cũng là một cái cường đại chí tôn khí, lượn lờ chí tôn thần uy, hướng về định hải châu đập xuống. Giết, hắc ưng yêu tôn ủng có tốc độ cực nhanh, thân hình như một đạo kim sắc thiểm điện, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen cổ kiếm, tương tự là hướng về định hải châu chém tới. Con, con, định hải châu hào quang tỏa sáng, trở nên óng ánh lóa mắt lên, cũng vậy đan dệt, từng đạo thần linh pháp tắc tỏa ra, tản ra một cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh. Đem kim viên yêu tôn cùng hắc ưng yêu tôn đều bao phủ lại. Hai vị, các ngươi cùng ta Phật hữu duyên, như là thành tâm quy y ngã Phật, bần tăng có thể tha các ngươi bất tử. Phật tử già Diệp thản nhiên nói, khóe miệng có một tia nụ cười nhàn nhạt, ta quy y Đề Ma Ma ngươi. Kim viên yêu tôn chửi ẩm lên, quanh thân ánh sáng óng ánh lóa mắt, to lớn thiết bổng ngang trời hướng về Phật tử già Diệp đập tới. Ngu xuẩn mất khôn, bần tăng nói không chừng cũng chỉ có thể triển khai hàng ma thủ đoạn. Phật tử già Diệp khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt phong mang lóe lên, ngang trời một trưởng hướng về kim viên yêu tôn đánh tới, phảng phất có một vị ức vạn trượng thần sơn chấn áp xuống, tản ra vĩnh hằng vô lượng Phật quang, ẩn chưa phá diệt hết thảy sức mạnh, đại tu di sơn thần trưởng, theo già Diệp hét lên một tiếng, to lớn thần sơn chấn áp xuống, kim viên yêu tôn chỉ cảm thấy lòng bàn tay thiết bổng bỗng nhiên run lên, cánh tay đều tê dại đứng lên, cả người đều bị khắc ở một trưởng kia bên trên. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải đứng lên, con lửa ngốc nhỏ, chịu chết đi. Hắc ưng yêu tôn mắt cũng là đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy giận dữ vẻ mặt, quanh thân phảng phất có màu đen thiên ma khí tràn ngập, một đạo kiếm thật lớn mang, hướng về già Diệp ngang trời chém tới. Thiên ma khí tức, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Già Diệp trong ánh mắt phong mang lóe lên, tương tự là một trưởng ngang trời phái tới. Đạo kiếm quang kia đồng dạng trong nháy mắt phá nát, hắc ưng yêu tôn cũng là bị một trường trọng thương, bay ngược ra, rơi vào chính viên định hải châu bên trong. Một trường trọng thương chí tôn cảnh 6 tầng cường giả, xem ra vị này Phật tử già Diệp, cũng là một vị 6 tuyệt thiên tài a. Mộ Hiên khẽ thở dài một tiếng, nhìn thấy chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp sức chiến đấu, để hắn có chút bị đả kích lớn, e sợ còn không ngừng, Phật tử già Diệp thật giống còn ẩn tàng sức chiến đấu. Bất quá trận chiến này đã không có huyền niệm, huyết xà yêu tôn, hắc ưng yêu tôn cùng kim viên yêu tôn khẳng định đều là chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn có thể đủ cảm giác được, này ba đại yêu tôn trong cơ thể, đều có nồng đặc thiên ma khí. Liền ngay cả nguyên thần đều trở nên hắc ám mà tà ác đứng lên, đã bị vực ngoại thiên ma hoàn toàn xâm nhiễm. Hơn nữa, Lăng Tiêu vẫn có thể cảm giác được, yêu thánh cung bên trong, có một đạo cực kỳ nồng nặc mà hắc ám ma khí bốc lên. Để vô tự thiên thư đều phát ra thập phần hưng phấn gợn sóng. Xem ra, yêu chi bộ lạc vì sao lại bị vực ngoại thiên ma ô nhiễm, ngọn nguồn nên ở nơi này yêu thánh cung bên trong. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, ầm ầm ầm, yêu chi thành bên trong, bởi vì những người ngoại lai này xâm lấn, hết sức mạnh mẽ bao nhiêu cường giả yêu tộc cũng đều là vọt ra, cùng những người ngoại lai này chém giết đẫm máu, mỗi bên loại yêu thú mạnh mẽ, rất nhiều đều là trong truyền thuyết thái cổ dị chủng, mỗi một người đều là khí huyết ngất trời, có chút hóa thành hình người, có chút thậm chí còn cất giữ yêu thú mạnh mẽ thể phách, nhất định chính là bầy yêu xúm xít, đại chiến bạo phát. Lăng Tiêu cùng Mộ Hiên trước sau ở thiên thần thạch bên trong chưa hề đi ra, mà là đang tìm cơ hội tiến vào yêu thánh cung bên trong. Cuối cùng, Lăng Tiêu xác định mở ra yêu thánh cung phương pháp, nên ở nơi này ba đại yêu tôn trên người, xác thực nói là ở huyết xạ yêu tôn trên người, chỉ có giết này ba đại yêu tôn, hay là mới có thể tìm được mở ra yêu thánh cung phương pháp. Ầm ầm, cấm thần lĩnh vực bên trong, huyết xạ yêu tôn bị chiến thần điện truyền nhân một quyền đánh bay. Hắn giờ khắc này có vẻ cực kỳ chật vật. Trong miệng không ngừng ho ra máu, thân thể đều sắp bị đánh nát, một cánh tay hóa thành huyết vụ. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ khó coi cùng biệt khuất vẻ mặt, nếu không là ở cấm thần lĩnh vực bên trong, lấy hắn chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, tuyệt đối có thể ngược chết chiến thần điện truyền nhân. Kết quả là bởi vì, này một đạo cấm thần lĩnh vực, để hắn phần lớn thủ đoạn đều không thể triển khai, mắt thấy sẽ bị chiến thần điện truyền nhân đánh giết. Hơn nữa, cấm thần lĩnh vực ẩn chứa thần linh pháp tắc, vô cùng mạnh mẽ, hắn căn bản không xông ra được, ở đây, chỉ có chết chiến một con đường, khốn nạn, ta liều mạng với ngươi, huyết xà yêu tôn giống lời một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tức giận, su su su, quanh người hắn trong nháy mắt nổ bắn ra vô số hào quang óng ánh, từng đạo huyết mũi tên ngang trời mà lên, hóa thành một mảnh huyết hải, trong biển máu dĩ nhiên đồng thời có 9 đạo thôn nhiệt ba xà đến từ trên trời, tản ra hung hãn ngập trời khí tức. Muốn triệt để đem chiến thần điện truyền nhân đánh giết, huyết xà yêu tôn thi triển huyết mạch cấm thuật, thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh, sức mạnh khủng bố ngất trời, bạo phát ra tột cùng nhất sức chiến đấu. Kết cục của ngươi chỉ có chết, không có bất kỳ bất ngờ. Chiến thần điện truyền nhân lãnh đạm nói rằng, một quyền ngang trời, hỗn độn khí bao phủ vòng trời, vô cùng ánh quyền phá hủy tất cả, uy nghiêm mà thần bí. Ầm ầm ầm, 9 đạo thôn nhật ba xà dĩ nhiên căn bản không có đến chiến thần điện truyền nhân trước mặt. Trực tiếp liền nổ tung, kể cả huyết xà yêu tôn thân thể, ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Vèo, huyết xà yêu tôn nguyên thần trực tiếp bị chiến thần điện truyền nhân nắm ở trong tay. Một luồng sát cơ lạnh như băng bao phủ mà đến. Huyết xà yêu tôn nguyên thần cảm thấy một luồng nguy cơ tử vong, nhất thời sợ đến cả người bắt đầu run rẩy. Mặt khác một bên, ở chiến thần điện truyền nhân chém giết huyết xà yêu tôn sau khi, Hắc Ưng yêu tôn cùng Kim Viên yêu tôn cũng đều chết ở Phật tử Già Diệp trong tay. Già Diệp ra tay gọn gàng nhanh chóng, lấy 9 viên định hải châu đem Hắc Ưng yêu tôn cùng Kim Viên yêu tôn phong khóa lại, sau đó lấy đại tu ri thần trưởng, cứng rắn đem này hai đại yêu tôn đập chết. Lăng Tiêu, ngươi nhìn chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử Già Diệp đến rồi mấy tuyệt cảnh giới. Mộ Hiên ánh mắt chấn động, nhìn Lăng Tiêu hỏi, Phật tử Già Diệp tuy rằng giấu giếm thực lực, nhưng ta phỏng chừng hắn nên cũng chính là thất tuyệt thiên tài, mà chiến thần điện truyền nhân, ta nhìn không thấu. Hắn vừa chỉ là bạo phát cấm thần lĩnh vực, tự lấy thân thể lực lượng đem huyết xà yêu tôn đánh giết. Vì lẽ đó ta phỏng chừng, hắn rất có thể là tám tuyệt thiên tài, thậm chí có khả năng đạt tới cửu tuyệt thiên tài cảnh giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, cửu tuyệt thiên tài sao? Các ngươi đều là biến thái. Trăm vạn năm chỉ ra rồi một cái độc cô cầu bại, kết quả hiện tại không chỉ ra một cái ngươi, còn có chiến thần điện truyền nhân cùng Già Diệp. Mộ Hiên có chút im lặng nói rằng, không nhất định, cái kia Chu Tiêu cũng không đơn giản. Ngoài ra, còn có hai người là ta nhìn không thấu. Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, rơi vào cái kia vẫn cứ ở gặm đùi dê Chu Tiêu trên người. Phảng phất trận đại chiến này cùng hắn không có quan hệ gì giống như. Ngoại trừ Chu Tiêu ở ngoài, Lăng Tiêu trong đầu còn nổi lên Thanh Đế cùng Thanh Vân hai người. Hai vị kia thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Mà Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết, trải qua sau trận chiến ấy, Kiếm Thần Quyết cùng Kiếm Ma Chí Tôn Kinh nhất định lại có thăng hoa. Thời khắc này thực lực chỉ sợ cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Những người này đều xem như là Lăng Tiêu kình địch. Ở Lăng Tiêu trong mắt của bọn họ chí ít đều có 6 tuyệt thiên tài trở lên cảnh giới. Mộ Hiên Nguyên vốn còn muốn hỏi Lăng Tiêu hắn nhìn không thấu còn có ai. Thế nhưng trong ánh mắt bỗng nhiên tinh mang lóe lên. Vội vàng nói. Lăng Tiêu, bọn họ muốn mở ra yêu thánh cung. Xa xa, chiến thần điện truyền nhân nắm bắt huyết xài yêu tôn nguyên thần. Đi tới yêu thánh cung cửa, ngươi là lựa chọn mở ra yêu thánh cung, vẫn là lựa chọn hồn phi phách tán, Chiến thần điện truyền nhân lãnh đạm nói rằng, ngươi không chết tử tế được, coi như là mở ra yêu thánh cung, các ngươi cũng tất cả đều phải chết. Huyết xà yêu tôn oán độc nhìn chiến thần điện truyền nhân một cái nói, ngươi đã muốn chết, vậy ta trần toàn bộ ngươi. Chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt sát ý lóe lên, lòng bàn tay một vệt thần quang nổ ra. Huyết xà yêu tôn nguyên thần trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Chỉ là yêu thánh cung, còn dám làm đường của ta sao? Chiến thần điện truyền nhân ánh mắt uy nghiêm. Cái kia một đạo thần linh pháp chỉ ngang trời bay tới, vương xuống từng đạo ánh sáng óng ánh chợt. Nguyên bản phong tỏa yêu thánh cung trên cửa cấm chế, dĩ nhiên còn như là sóng nước, trong nháy mắt phá tan rồi. Ầm ầm, yêu thánh cung hai miếng cổ xưa thạch cửa mở ra. Lăng Tiêu, chúng ta nhanh vọt vào. Mộ Hiên có chút nóng nảy thúc giục, đừng nóng vội. Này yêu thánh cung chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi vào, để cho bọn họ đi vào trước, chúng ta đi theo phía sau tìm cơ hội ra tay. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, có thể cảm giác được mở ra yêu thánh cung, giống như là một vị mở ra miệng rộng hung thú, đang chờ mọi người tự chui đầu vào lưới. Chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt có thần mang lấp lóe, mang theo mọi người trước tiên đi vào yêu thánh cung bên trong. Phật tử già Diệp cũng theo sát phía sau vọt vào. Sông A, mọi người nhanh hướng về. Yêu thánh cung bên trong chẳng những có yêu thánh truyền thừa, yêu thánh thần huyết, còn có vô thượng thần dược. Ha ha ha, yêu thánh truyền thừa là ta, đều mau cút đi cho ta. Yêu thánh thần huyết là của ta, vô thượng thần dược ta định ra rồi. Ai dám giành giật với ta, ai chết. Yêu thánh cung ở ngoài, nguyên bản vẫn còn ở cùng yêu chi thành bên trong đông đảo cường giả đại chiến đệ tử thiên tài. Giờ khắc này từng cái con mắt đều là đỏ lên. Nhìn thấy chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp vọt vào, bọn họ nhất thời cũng không nhịn được, dồn dập dương ra thân hình, vọt vào yêu thánh cung bên trong, mà Lăng Tiêu nhưng là cưỡi thiên thần thạch, hóa thành một hạt bụi bặm. Tiếp theo mọi người hỗn tiến vào, vù, yêu thánh cung bên trong, phảng phất là một thế giới nhỏ, sương mù hỗn độn lượn lờ. Đây là một mảnh vô cùng tường hòa tiểu thế giới, bốn phía sơn hà đại địa, nhật nguyệt tinh thần, cây cỏ sơn hà, xem ra vô cùng chân thực. Mà ở trước mắt mọi người, nhưng là một mảnh hỗn độn lượn quanh núi cao, phía trên nổi lơ lửng ba cái kim quang sáng chói bảo vật, một phương cổ xưa bia đá, xem ra chín thước rộng, cao chín trượng, đứng vững ở hỗn độn trong sương mù, mặt trên khắc họa rất nhiều phù văn huyền ảo, ẩn chứa một cổ thần bí vận mệnh khí tức, một giọt màu vàng huyết châu, tản ra óng ánh hào quang chói mắt, như một vòng màu vàng mặt trời, rực rỡ đến rồi cực hạn, khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được máu tươi sôi trào. Còn có một cây còn như nhân sâm một loại thần dược, tố sợi dâu cắm vào sâu trong hư không, phảng phất ở rút lấy ước vạn thế giới tinh hoa sức mạnh, ngọn núi này nhạc xem ra vô cùng thần bí, đồng thời tràn ngập một cổ cường đại thần tính ngợn sóng, phảng phất là có cổ thần trận bao phủ, làm cho tâm thần người rung động. Lăng Tiêu, tòa kia trên tấm bia đá, ghi lại chính là thiên mệnh thứ chín thiên, mau ra tay, nhất định không thể để nó rơi vào chiến thần điện truyền nhân trong tay. Mộ Hiên nhìn thấy trên hư không cái kia đá vuông bia, trong nháy mắt liền kích động. Không nên gấp gáp, tòa này yêu thánh cung hết sức quỷ dị. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, cũng không có gấp bại lộ. Chẳng biết vì sao, vùng thế giới này tổng cho hắn một loại vô cùng không chân thực cùng yêu dị cảm giác. Sông A, yêu thánh thần huyết cùng vô thượng thần dược thì ở đỉnh núi. Mọi người xông nhanh lên một chút A, ha ha ha, tấm bia đá kia mặt trên ghi lại, nhất định là yêu thánh truyền thừa. Mọi người nhất thời liền kích động, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ hưng phấn, dồn dập thả người, hướng về hỗn độn núi cao bên trên phóng đi. Vù, hỗn độn núi cao bên trên có một mảnh hào quang rực rỡ tràn ngập, chiếu rọi đang lúc mọi người trên người, như là ở phân rõ cái gì, cuối cùng trong nháy mắt liền tản đi. Mọi người đều cảm giác được, phảng phất sâu trong linh hồn đều bị nhìn xuyên, nhưng cái kia chỉ là trong nháy mắt cảm giác, phát hiện không có vấn đề gì sau khi. Tất cả mọi người yên lòng, dồn dập hướng về trên đỉnh ngọn núi phóng đi. Chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp xông lên trước, trong ánh mắt tràn đầy phong mang vẻ, trong nháy mắt liền hướng về tấm bia đá kia tóm tới. Cong, phảng phất là một trận hồng trung đại lữ thanh âm, bốn phương thiên địa chấn động, ở đó ba cái bảo vật bên trên, dĩ nhiên nổi lên một mảnh sáng chói kết giới, từng viên phù văn đan dệt, xem ra thần bí khó lường, như xích thần trật tự giống như vậy. Đem tất cả mọi người chặn lại rồi, này là thủ hộ ba cái trí bảo phòng ngự kết giới, cái kia cỗ ba động khủng bố, dĩ nhiên vượt qua trí tôn tột cùng sức mạnh, chính là trong truyền thuyết thần linh bày cấm chế. Tầng này kết giới, nhất định là yêu thánh lưu lại, già Diệp, chúng ta đồng loạt ra tay. Trước tiên công phá kết giới. Còn bảo vật bên trong ai có thể có được? Chúng ta lại mỗi người dựa vào cơ duyên. Chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Nhìn Phật tử già Diệp một chút. Chậm rãi nói rằng, tốt, không thành vấn đề. Phật tử già Diệp ánh mắt cũng là có chút nghiêm nghị. Hắn cũng cảm thấy tầng này kết giới hết sức mạnh mẽ. Ầm ầm ầm. Phật tử già Diệp trong tay. 9 viên định hải châu trôi nổi mà lên. Như 9 vòng sáng chói mặt trời. Ngang trời hướng về tầng kia kết giới đánh tới. Chiến thần điện truyền nhân. Trong tay vẫn là cái kia một đạo thần linh pháp chỉ. Thần chứa một cổ kinh khủng vô cùng chiến ý. Mạnh mẽ tuyệt luân. Phảng phất có thể phá nát tất cả. Thần linh pháp chỉ tung bay lên. Từng đạo thần bí chữ cổ sáng lên. Óng ánh lóa mắt. Hóa thành từng đạo xích thần trật tự. Hướng về kết giới đâm xuyên tới. Ầm ầm ầm. Kết giới trong phút chốc hào quang tỏa sáng. Óng ánh vô cùng. Phù văn thần bí lượn lờ. Phát ra chấn thiên động địa thanh âm. Như đầy trời lôi kiếp giáng lâm giống như. 9 viên định hải châu cùng thần linh pháp chỉ liên thủ một kích sức mạnh. Vô cùng khủng bố. Dĩ nhiên để tầng này kết giới cũng bắt đầu run rẩy. Mọi người cùng nhau tiến lên. Công phá kết giới. Bảo bối chính là của chúng ta. Mà những thứ khác những thiên tài đó cường giả. Từng cái trong ánh mắt đều là cực kỳ nóng bỏng vẻ mặt. Bị bảo vật che đôi mắt. Chỉ lo kết giới bị phá vỡ. Bảo vật rơi vào chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp trong tay. Dồn dập triển khai cường đại thủ đoạn. Bắt đầu công kích tầng kia kết giới. Ầm ầm ầm. Âm thanh khủng bố chấn động thiên địa. Vô số thiên tài cường giả đồng thời xuất thủ cảnh tượng hết sức đồ sộ. Từng kiện cường đại binh khí. To lớn quyền ấn. Ánh kiếm. Đao cương. Thương mang đến từ trên trời. Sáng chói thần quang ngang dọc vô cùng. Để tầng kia kết giới càng phát bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu. Chúng ta lúc nào ra tay? Mộ Hiên càng phát không nén được tức giận. Thật sự là tấm bia đá kia đối với Mộ Vương Thành quá là quan trọng. Hắn giờ khắc này cũng đã mất đi bình tĩnh. Lại chờ chút. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh cực kỳ. Có nhàn nhạt tinh mang tràn ngập. Đang ở thôi thúc vô tự thiên thư. Cảm ứng vùng thế giới này huyền bí. Yêu Thánh Cung bên trong không nên bình tĩnh như vậy mới đúng. Chí ít cũng phải có một vị trí tôn tọa chấn. Thế nhưng ở đây nhưng vô cùng tường cùng. Không có bất kỳ người nào tồn tại. Chỉ có Yêu Thánh lưu lại 3 cái bảo vật. Hình như là đang chờ mọi người tới lấy giống như. Tất cả quá mức quỷ dị. Để Lăng Tiêu càng phát trở nên cẩn thận. Bắt đầu quan sát hết thảy trước mắt. Vèo. Tiếp theo chiến thần điện truyền nhân mà đến Chu Tiêu ra tay rồi. Chỉ thấy hắn lưu luyến đem đùi dê gặm xong. Sau đó một đôi to mập dầu tay ở trên người lung tung cọ sát một hồi. Trong nháy mắt đấm ra một quyền. Răng rắc. Thiên địa rung động. Chu Tiêu ở nổ ra một quyền này thời điểm. Khí tức cả người đại biến. Cũng không tiếp tục là cái kia một bộ thô bì hình tượng. Quanh thân tản ra một luồng uy nghiêm. Cổ xưa mà khí tức thần bí. Này đấm ra một quyền. Phảng phất có một vị thái cổ thần thú đến từ trên trời. Hung hãn ngất trời. Ầm ầm. Tầng kia kết giới. Phảng phất bị một ngọn núi cao đụng phải giống như. Dĩ nhiên đột nhiên hướng về bên trong ao hãm một hồi. Sau đó bỗng nhiên bùng nổ ra một mảnh hào quang óng ánh. Trực tiếp đem Chu Tiêu bắn bay. Chu Tiêu giống như là một cái bóng cao su giống như. Cả người tròn vo. Bỗng nhiên bay ngược trở về. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Xem ra hết sức buồn cười. Khốn nạn. Lại dám chặn người Chu gia. Chu gia ta liều mạng với ngươi. Chu Tiêu giận dữ. Trong nháy mắt bắn lên. Lại là một quyền hướng về kết giới đập tới. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời. Phảng phất có một đạo hỗn độn tia lôi dẫn lan tràn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Nhìn thấy xa xa có một người mặc màu xanh áo giáp thanh niên. Tóc đen tung bay. Mặt như ngọc. Cả người tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng. Lòng bàn tay của hắn có một đạo màu vàng đen thần thương. Xuyên thủng hư không mà đến. Một thương đâm vào kết giới bên trên. Phảng phất có ngàn tỷ đạo hỗn độn lôi đình đồng thời nổ ra. Ong ánh đến rồi cực hạn. Răng rắc. Kết giới bỗng nhiên run một cái. Có mấy đạo phù văn nổ ra. Phảng phất như là đạt tới thừa nhận cực hạn. Trong nháy mắt liền đem cái kia một đạo thanh kim thần thương bắn ra. Thanh Vân. Lăng Tiêu mắt sáng lên. Người thanh niên này chính là hắn ở Thiên Kiêu Lâu nhìn thấy cái kia một cái thanh niên thần bí Thanh Vân. Tinh tu thương thuật cùng lôi đình chi đạo. Hết sức mạnh mẽ. Su su su. Thanh Vân ánh mắt hờ hững. Cả người ánh sáng óng ánh lóa mắt. Từng đạo mạnh mẽ vô cùng lôi đình từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Theo thanh kim thần thương mà đến. Hướng về cái kia một đạo kết giới đánh tới. Ha ha ha. Yêu thánh thần huyết. Chỉ có thể thuộc về ta Triệu Nhật Thiên. Các ngươi những này cặn bã. Đều mau cút đi cho ta. Một đạo cực kỳ thanh âm phách lối ở trong hư không nổ vang. để vô số người đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Triệu Nhật Thiên cưỡi hư không kim tình thú, người mặc trường bào màu vàng óng, vóc người anh vĩ bất phàm, phía sau phảng phất có một vòng sáng chói mặt trời tràn ngập, trong tay hắn dĩ nhiên xuất hiện một thanh màu vàng cổ kiếm, mặt trên có khắc nhật nguyệt tinh thần, hoa và chim trùng cá cùng với vô tận tinh không cảnh tượng, tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Ánh mắt của hắn rừng rực, nhìn chăm chăm ba cái bảo vật trong yêu thánh thần huyết, trong tay màu vàng cổ kiếm ngang trời chém hạ xuống. Răng rắc, thiên địa rung động, trên hư không phảng phất đều bị biển lửa che mất. Cái kia một thanh màu vàng cổ kiếm khủng bố đến rồi cực hạn, bỗng nhiên chém vào kết giới bên trên, kết giới kịch liệt rung động, vô số phù văn nổ nát, trong nháy mắt óng ánh đến rồi cực hạn. Cái tên này, thật đúng là có đại khí vận tại người. Lăng Tiêu ánh mắt có chút quái lạ. Triệu Nhật Thiên xem ra thực lực dĩ nhiên mạnh hơn. Hơn nữa trong tay chuôi này màu vàng cổ kiếm, dĩ nhiên là một cái có chút tàn phá thần khí, uy lực vô cùng, cũng không biết cái tên này là từ chỗ đó tìm được. Ầm ầm ầm. Có Chu Tiêu, Thanh Vân cùng Triệu Nhật Thiên ba người gia nhập, lại thêm Chiến Thần Điện truyền nhân cùng Phật tử Già Diệp, dồn dập triển khai mạnh mẽ vô cùng thủ đoạn. Đồng thời công kích này đạo kết giới, vô số phù văn bắt đầu nổ nát, kết giới sức mạnh cũng bắt đầu trở nên yếu ớt đứng lên, e sợ không bao lâu nữa, cái kia một đạo kết giới liền muốn triệt để bể nát. Lăng Tiêu phỏng chừng, cái kia một đạo kết giới, e sợ liền Phong Hào Chí Tôn cũng không có cách nào phá mở. Bởi vì tích chứa trong đó cường đại thần đạo pháp tắc, thế nhưng thần linh pháp chỉ, chín viên định hải châu, Chu Tiêu tên kia quyền sáo, Thanh Vân thần thương cùng với Triệu Nhật Thiên màu vàng cổ kiếm, đều cũng coi là thần khí chí bảo, có vô cùng sức mạnh, để cái kia một đạo kết giới đều đang có chút không chịu nổi. Nhị đại gia, thánh khư trong yêu thánh truyền thừa, đã bị Lăng Tiêu đáng chết kia vật cưỡi đoạt đi rồi, tên kia không biết đi tới nơi này chứ, như là hắn đến rồi. Chúng ta chẳng phải lại là muốn rơi vào khoảng không? Triệu Nhật Thiên một bên công kích kết giới, một bên trong bóng tối hỏi nhị đại gia. Nhị đại gia cười nhạo một tiếng nói, sợ cái gì? Ngươi không có nhìn đến đây có bao nhiêu người sao? Chiến Thần Điện truyền nhân, Phật tử Già Diệp, thậm chí tên béo đáng chết kia cùng trên người mặc màu xanh áo giáp thanh niên đều không phải là dễ trêu. Cái kia đầu tiểu sơn dương như là dám đến, những người này sẽ trơ mắt nhìn nó đoạt đến bảo vật sao? Nhị đại gia, người nói qua đúng rồi. Yêu thánh thần huyết phải là ta Triệu Nhật Thiên, ai cũng cướp không đi. Triệu Nhật Thiên cực kỳ kích động nói. Yên tâm, trong tay ngươi thần mặt trời kiếm, mặc dù có chút tàn tạ, nhưng cũng là vô thượng thần khí. Này ba cái bảo vật trong yêu thánh thần huyết, nhị đại gia nhất định sẽ giúp ngươi cho tới. Nhị đại gia vô cùng hào khí nói rằng. Triệu Nhật Thiên có chút cảm động nói rằng. Nhị đại gia, ngươi đối với ta thật tốt. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một chiếc cả người da lông bóng loáng hoa lượng, như màu đen tơ lụa tử một loại sơn dương, thân hình hết sức cường tráng, xem ra như một con trâu con bê, bỗng nhiên xuất hiện ở hỗn độn núi cao bầu trời. Dê mặt xem ra so với người mặt còn muốn hèn mọn, trong tay một đạo cổ xưa quyền trượng vung ra, trong nháy mắt kết giới liền bể nát ra. Lão sơn dương cười hì hì, lấy tay hướng về cái kia ba cái bảo vật chộp tới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chiến Thần Điện truyền nhân, Phật tử Già Diệp, Chu Tiêu, Thanh Vân cùng Triệu Nhật Thiên ngũ đại thiên tài liên thủ, tế khởi vô thượng thần khí, cũng không có cách nào phá mở cái kia một đạo kết giới. Kết quả một cái này kỳ quái lão sơn dương xuất hiện, trong chớp mắt liền phá tan rồi kết giới. Nó là Lăng Tiêu vật cưỡi, con kia ghê tởm lão sơn dương, ở thánh khư chi ở bên trong lấy được yêu thánh truyền thừa. Trong tay nó quyền trượng nhất định là yêu thánh bảo vật, mọi người cùng nhau tiến lên, kiên quyết không thể để nó được cái kia ba cái bảo vật. Triệu Nhật Thiên cơ hồ là giống lên, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ cùng buồn bực vẻ mặt, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước Triệu Nhật Thiên vẫn còn ở lo lắng lão sơn dương có đến hay không tới đây, kết quả lão sơn dương tới thật, hơn nữa phất tay liền phá tan rồi cái kia đạo kết giới, muốn cướp giật ba cái bảo vật. Cái gì? Chính là này con lão sơn dương chiếm được yêu thánh truyền thừa. Tất cả mọi người là cả người chấn động, con ngươi đều sắp trừng ra ngoài. Này con lão sơn dương xem ra bị ổi như vậy, nó có tài cán gì được yêu thánh truyền thừa? Ầm ầm. Chiến Thần Điện truyền nhân phản ứng nhanh nhất, hắn trong ánh mắt phong mang vô cùng, một quyền hướng về cái kia một đạo cổ xưa bia đá đánh tới. Lão sơn dương như là bắt được một khối này bia đá, thế tất cũng sẽ bị Chiến Thần Điện truyền nhân một quyền bắn trúng. Su su. Lão sơn dương con ngươi nhất chuyển, dĩ nhiên bỏ qua cái kia một tấm bia đá, trực tiếp đem yêu thánh thần huyết cùng cái kia một cây thần dược bỏ vào trong túi. Ầm. Chiến Thần Điện truyền nhân một quyền rơi vào trên tấm bia đá, dĩ nhiên để bia đá trong phút chốc bùng nổ ra cực kỳ hào quang óng ánh. Từng đạo phù văn cổ xưa lan tràn ra, phảng phất ẩn chứa một cái thế giới sinh diệt, vô cùng thần bí. Lão Sơn Dương, giao ra yêu thánh thần huyết cùng vô thượng thần dược, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Triệu Nhật Thiên chặt chẽ trừng mắt Lão Sơn Dương nói rằng, liền ngay cả Thanh Vân cùng Chu Tiêu, cùng với đông đảo thiên tài cường giả tất cả đều đem Lão Sơn Dương vây lại. Từng cái trong ánh mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Bọn họ cũng không thấy Lão Sơn Dương tu vi, nhưng cảm giác cao nhất cũng chính là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn thôi. Mọi người khổ cực lâu như vậy, kết quả bị Lão Sơn Dương hái quả đào, làm sao có khả năng không tức giận phẫn nộ. Triệu Nhật Thiên, ngươi còn ngại bị Lăng Tiêu dọn dẹp không đủ thảm, một đám cặn bã, mau mau cho bản đế cút. Ở đây vốn là yêu thánh để lại cho ta bảo vật, không đi nữa, một hồi chết ở chỗ này, cũng đừng trách bản đế không có nói cho các ngươi biết. Lão Sơn Dương liếc mắt nhìn Triệu Nhật Thiên một chút, sau đó lại cười lạnh nhìn quét mọi người nói, quá kiêu ngạo, khốn nạn, một chiếc Lão Sơn Dương mà thôi, cũng xứng được yêu thánh truyền thừa, làm thịt nó nấu canh, đem trên người nó yêu thánh truyền thừa giành lại đến, giết này chỉ không biết trời cao đất rộng Lão Sơn Dương. Tất cả mọi người bị Lão Sơn Dương chọc giận, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt, dồn dập quát to, giết, không biết là ai bạo quát một tiếng. Trước tiên hướng về Lão Sơn Dương vọt tới, ầm ầm, một đạo cực kỳ kinh khủng trưởng ấn đến từ trên trời, ẩn chứa một cỗ khí tức kinh khủng. Đó là một cái ông lão mặc áo bào đen, muốn đi trước một bước đem Lão Sơn Dương chém giết. Khà khà, các ngươi này đám cặn bã, liền bản đế ảnh tử đều không đuổi kịp, còn dám cùng bản đế đoạt bảo vật. Lão Sơn Dương cười hì hì, nhất thời thân hình lóe lên, lại tránh được cái kia một dấu bàn tay, tốc độ của nó còn giống như quỷ mị. Nhanh đến mức cực hạn, mọi người căn bản đều không thể bắt lấy nó tàn ảnh. Mọi người cùng nhau tiến lên, làm thịt nó. Triệu Nhật Thiên giống lên một tiếng, tay cầm thần mặt trời kiếm, trước tiên hướng về Lão Sơn Dương giết tới. Ầm ầm ầm, thần mặt trời kiếm tản ra cực kỳ hào quang óng ánh, phảng phất có một vòng đại nhật ngang trời, óng ánh đến rồi cực hạn, phải đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Nóng rực ánh kiếm chém về phía Lão Sơn Dương. Triệu Nhật Thiên, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn ở bản đế trước mặt hung hăng, bản đế trở nên kiêu ngạo, liền bản đế chính mình cũng sợ sệt, nắm chặn ngang phá kiếm liền muốn giết bản đế, ngươi có đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Lão Sơn Dương một bên phách lối quay về Triệu Nhật Thiên nói rằng, một bên triển khai cực tốc, phảng phất ở trong hư không thuấn di giống như vậy, tốc độ cực nhanh, thần mặt trời kiếm rừng rực ánh kiếm, căn bản bắt giữ không tới Lão Sơn Dương, su su su. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ ngang trời hướng về Lão Sơn Dương đánh tới. Thanh Vân, Chu Tiêu cùng với đông đảo thiên tài cường giả, mục tiêu tất cả đều là Lão Sơn Dương trên người yêu thánh thần huyết cùng vô thượng thần dược, muốn hoàn toàn đem Lão Sơn Dương đánh giết. Thế nhưng, Lão Sơn Dương tốc độ quá nhanh, khiến người ta hoa cả mắt, thường thường xuất hiện chỉ chốc lát sau, trong nháy mắt liền sẽ nari đi, xuất hiện ở một vùng hư không khác bên trong, mà đổi thành ở ngoài một bên. Chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử Già Diệp, nhưng là bắt đầu đi tranh cướp đạo kia thần bí bia đá. Già Diệp, tấm bia đá này nhường cho ta. Mặt khác hai cái bảo vật, ta có thể giúp ngươi cướp lại. Làm sao? Chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt phong mang lóe lên, thản nhiên nói. Tấm bia đá này cùng ta Phật hữu duyên, không bằng ngươi đem tấm bia đá này tặng cho Bần Tăng. Mặt khác hai cái bảo vật Bần Tăng cũng có thể vì ngươi mang tới. Già Diệp cũng là cười nhạt đáp lại nói. Đại Lôi Âm tự muốn thiên mệnh thứ chín thiên, chỉ sợ không có tác dụng gì chứ. Chiến thần điện truyền nhân lãnh đạm nói rằng, hữu dụng vô dụng, cái này Bần Tăng muốn mang về, cho ta Phật nhìn qua. Già Diệp mỉm cười nói, đã như vậy, vậy thì một trận chiến đi. Để ta thử xem, của ngươi Đại Nhật Như Lai Kinh, tu luyện đến mức độ cỡ nào. Chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt phong mang lóe lên, thật đơn giản một quyền hướng về Già Diệp đánh tới. Ầm. Cú đấm này ẩn chứa ngập trời chiến ý, hỗn độn tràn đầy sương mù, thân thể vô cùng, quyền ý cực kỳ cương mãnh, hướng về Già Diệp đánh tới. Xem ra của ngươi chiến thần khai thiên kinh, cũng đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đã như vậy, vậy thì để Bần Tăng đến thử một lần thí chủ thực lực đi. Già Diệp cười nhạt, tương tự là một trưởng hướng về chiến thần điện truyền nhân đánh tới. Ầm ầm ầm, trên hư không, có một tòa thái cổ núi thần bốc lên. Đây là trong truyền thuyết Phật môn Tổ Đình Tu Di Thần Sơn, ẩn chứa vô lượng số lượng thần uy, vĩnh hằng bất hủ. Già Diệp đại Tu Di Sơn thần trưởng, chính là lấy tự Tu Di bất hủ, chấn áp vĩnh hằng ý cảnh, Một trường này xem ra rất nhẹ, nhưng cũng ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Ầm, hư không bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt bể nát ra. Hư không chảy loạn dâng trào ra, mà chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử giả Diệp đều là cả người run lên, đồng thời sau lui ra. Lăng Tiêu, hiện tại chính là động thủ cơ hội tốt a, chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử giả Diệp đang ở đại chiến. Chúng ta nhân cơ hội lấy đạo kia bia đá liền đi. Không ai ngăn cản được chúng ta a, Mộ Hiên vội vã thúc giục, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc lo lắng. E sợ không nhất định, coi như là chúng ta chiếm được bia đá, muốn đi cũng rất khó đi rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Có ý gì? Mộ Hiên sắc mặt thay đổi. Ta rốt cuộc biết tại sao yêu thánh cung bên trong không có cường giả trí tôn bảo vệ. Bởi vì nơi này căn bản không cần. Dĩ nhiên là một cây thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe. Hắn vừa vận chuyển vô tự thiên thư sức mạnh. Rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Nguyên lai này một phiến thế giới. Dĩ nhiên cũng là ảo cảnh lực lượng tạo thành. Mà ngọn nguồn chính là một viên huyễn ma cổ thụ. Thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ, thậm chí đã đến thời kỳ sinh trưởng đỉnh cao. Mấy có lẽ đã sắp đạt đến thời điểm chín. Lăng Tiêu xuyên thấu qua vô tự thiên thư, nhìn thấy một gốc cây cao to trăm vạn trượng huyễn ma cổ thụ. Tùng đứng ở trong hư không, từng đạo màu đen cành lá thâm nhập trong hư không, đang ở rút lấy trong hư không năng lượng đất trời. Nay một cái tiểu thế giới đều là giả, chỉ có trước mắt tòa này hỗn độn thần sơn cùng ba cái bảo vật là thật sự. Bởi vì, nay mới là yêu thánh lưu lại đồ vật, coi như là huyễn ma cổ thụ cũng diệt có biện pháp tới gần. Buồn cười những thiên tài này cường giả quyết đấu sinh tử, nhưng lại không biết bọn họ đã sớm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Cái gì? Huyễn ma cổ thụ. Tin tức này để Mộ Hiên cũng sợ ngây người, lấy Mộ Vương thành gốc gác. Hắn tự nhiên biết huyễn ma cổ thụ ý vị như thế nào. Huyễn ma cổ thụ ở vực ngoại thiên ma bên trong, giống như là vực ngoại thiên ma sinh mệnh thụ, giống như vực ngoại thiên ma sau khi chết. Nguyên thần thậm chí cũng có thể ở huyễn ma cổ thụ bên trên sống lại. Vì lẽ đó vực ngoại thiên ma cũng xưng huyễn ma cổ thụ vì là thánh thụ. Lăng Tiêu đại khái đã hiểu vì sao yêu chi bộ lạc sẽ cùng cái khác ba đại bộ lạc lẫn nhau trinh phạt. Đi ngược thời đó lời thề, bởi vì yêu chi bộ lạc cường giả, đã bị huyễn ma cổ thụ khống chế. Hoặc có lẽ là bị huyễn ma cổ thụ bên trên vực ngoại thiên ma cho đoạt xác. Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhìn thấy, tòa này yêu thánh cung kỳ thực chính là một mảnh thần bí không gian, tòa kia núi thần cũng chính là trấn áp huyễn ma cổ thụ phong ấn. Hiện tại huyễn ma cổ thụ đã thoát khỏi hơn nửa, lại thêm mọi người đi vào công kích cái kia đạo kết giới, để phong ấn sức mạnh thật to trôi đi. E sợ không bao lâu nữa, huyễn ma cổ thụ liền nên xuất hiện trên đời, một gốc cây thời kỳ sinh trưởng tột cùng huyễn ma cổ thụ. Thực lực đó có thể so với phong hào chí tôn, khủng bố vô biên, một khi đến rồi thời điểm chín sau khi, chỉ sợ sẽ là chân chính thần linh cường giả, cũng không làm gì được. Vậy chúng ta nên làm gì? Mộ Hiên vẻ mặt cũng là có chút khó coi. Ta trước đưa ngươi rời đi nơi này, bia đá ta biết nghĩ biện pháp đi lấy đến. Nhưng trước đó, ta còn thực sự muốn gặp gỡ một lần này khỏa huyễn ma cổ thụ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, chậm rãi nói rằng, hắn đã cảm giác được, vô tự thiên thư hưng phấn đều đang run rẩy, tản ra một luồng cực kỳ khát vọng gợn sóng. Nói đến, Lăng Tiêu đã cắn nuốt hai khỏa huyễn ma cổ thụ, một gốc cây ở bát hoang vực trường sinh bí cảnh bên trong. Một gốc cây ở thanh long cổ quốc thiên thần thạch bên trong, Lăng Tiêu đều thu được lợi ích to lớn. Nếu như có thể đem gốc cây này huyễn ma cổ thụ cắn nuốt, Lăng Tiêu nhất định có thể có được một đạo vô thượng bí thuật. Hiện nay, Lăng Tiêu lấy được thôn thiên bí thuật, Nari bí thuật, tổ long bí thuật cùng chân hoàng bí thuật mỗi người có thần diệu. Nhưng Lăng Tiêu hiện nay còn thiếu một cửa chân chính sát phạt bí thuật, vô tự thiên thư trong 108 loại bí thuật, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc lực lượng, vô cùng thần diệu. Chính là võ đạo bản nguyên sức mạnh, bởi vậy Lăng Tiêu đối với mỗi một đạo bí thuật xuất hiện đều vô cùng chờ mong. Cái gì? Lăng Tiêu, ngươi điên rồi, thời kỳ sinh trưởng tột cùng huyễn ma cổ thụ, liền phong hào chí tôn đều không thể ra sức, ngươi có thể có biện pháp gì? Phải đi chúng ta cùng đi. Mộ Hiên cả người chấn động, khó tin nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, yên tâm đi, ta không có việc gì. Lăng Tiêu cười nhạt, vô tự thiên thư bí mật hắn không muốn để bất luận người nào biết. Vì lẽ đó Mộ Hiên hay là trước đưa đi tốt hơn. Vù, thiên thần thạch ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang rời đi yêu thánh cung. Để Mộ Hiên đưa ra ngoài sau, Lăng Tiêu lại gãy trở lại. Lão Sơn Dương, người tên khốn kiếp này, xuất quan cũng không nói cho ta một tiếng. Lăng Tiêu thanh âm bỗng nhiên truyền vào Lão Sơn Dương trong óc, để Lão Sơn Dương đều là sợ hết hồn. Lăng Tiêu, người cũng tới rồi. Ngươi ở đâu? Ta đã nói với ngươi. Mau mau rời đi nơi này. Tòa này yêu thánh cung hết sức tà môn. Bên trong trấn áp một gốc cây huyễn ma cổ thụ. Lão Sơn Dương vội vã ở trong lòng nói rằng. Còn cần ngươi nói sao? Ta đã sớm biết. Hơn nữa, cây kia huyễn ma cổ thụ sắp xuất thế. E sợ nơi này tất cả mọi người chạy không thoát. Có muốn hay không lại là một trận hoành tráng. Lăng Tiêu lừa một cái đạo. Lão Sơn Dương quả nhiên biết nơi này có huyễn ma cổ thụ tin tức. Làm nhiều tiền. Thế nào làm? Một nói tới chỗ này. Lão Sơn Dương mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Ngươi thực lực của người này không sai à, nên tấn thăng đến chí tôn cảnh đi. Cùng bọn họ chơi có ý tứ sao? Không bằng chúng ta nghĩ biện pháp. Đem huyễn ma cổ thụ cắn nuốt mất rồi. Làm sao? Lăng Tiêu cười nhạt. Trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói phong mang vẻ. Hắn đã sớm nhìn ra. Lão Sơn Dương chiếm được yêu thánh truyền thừa sau khi. Thực lực sâu không lường được. Giờ khắc này chí ít đều hẳn là chí tôn cảnh thực lực. Vì lẽ đó ở Triệu Nhật Thiên, Thanh Vân cùng Chu Tiêu bọn họ vây công bên dưới. Lão Sơn Dương mới có thể như vậy dễ dàng né nhanh qua đi. Hơn nữa, để Lăng Tiêu sợ hãi than là, Lão Sơn Dương Nari bí thuật dĩ nhiên đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tiến cảnh so với Lăng Tiêu còn nhanh hơn. Hư không Nari, tới lui tự nhiên, còn giống như quỷ mị. Ta cũng chính là chí tôn cảnh một tầng mà thôi. Lão già không muốn để ta tăng lên quá nhanh, áp chế thực lực của ta, nuốt huyễn ma cổ thụ sao. Khà khà, kỳ thực ta cũng có ý nghĩ này, chỉ là dựa vào chính ta căn bản không được đó. Bất quá có ngươi, cái kế hoạch này có thể được. Lão Sơn Dương thô bỉ cười một tiếng nói, được, vậy ngươi nghĩ biện pháp lại thêm châm lửa, để cây kia huyễn ma cổ thụ ra tay, trực tiếp đem những người này đuổi ra ngoài, địa phương tốt liền chúng ta động thủ. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Vô Tự Thiên Thư bí mật vẫn không thể bại lộ. Chỉ có chờ những người này toàn bộ đều sau khi đi ra ngoài, mới có thể động thủ. Yên tâm đi, cái này rất dễ dàng. Lão Sơn Dương cười hắc hắc nói. Còn có một cái vấn đề. Nếu chúng ta ra tay với huyễn ma cổ thụ thời điểm, ngươi có thể hay không phong tỏa yêu thánh cung? Ta hoài nghi yêu chi thành những chí tôn kia cường giả, cũng đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xác, như là huyễn ma cổ thụ xảy ra vấn đề rồi. Chỉ sợ bọn họ sẽ liều lĩnh trở lại cứu viện. Yêu chi thành có thể là có thêm chí ít 3 vị phong hào chí tôn. Lăng Tiêu nhắc nhở, vấn đề này ta cũng nghĩ đến. Phong tỏa yêu thánh cung, ngăn cản bọn họ một quãng thời gian vẫn có thể làm được. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta làm thịt huyễn ma cổ thụ, đến thời điểm những chí tôn kia cường giả trong cơ thể vực ngoại thiên ma, liền đều là không cản được, e sợ rất dễ dàng là có thể tiêu diệt. Nói không chắc, ta vẫn có thể đem yêu chi bộ lạc người cho thu phục. Lão Sơn Dương trả lời nói, rất tốt. Lăng Tiêu gật gật đầu, yên tâm, hắn cùng Lão Sơn Dương thương nghị xong xuôi, Lão Sơn Dương liền bắt đầu hành động, ầm ầm ầm, chỉ thấy Lão Sơn Dương lòng bàn tay yêu thánh quyền trượng ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền tản mát ra một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí, một quần tiểu cặn bã nhóm, bản đế không có công phu bồi các ngươi chơi, Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, nhất thời yêu thánh quyền trượng tỏa hào quang rực rỡ, trong nháy mắt ngang trời mà lên. Tỏa ra một đạo cực kỳ ba động khủng bố, hướng về to lớn hỗn độn núi thần đập xuống. Ầm ầm ầm, hỗn độn núi thần kịch liệt rung động, tản ra vạn đạo hào quang óng ánh, từng nét bùa chú từ núi cao bên trong tràn ngập ra, để phía thế giới này cũng bắt đầu run rẩy. Răng rắc, bốn phương thiên địa rung động, hư không dĩ nhiên như là tấm gương hoàn toàn bể nát, nơi nào còn có cái gì hoàn chỉnh tiểu thế giới. Đây chính là một mảnh hư vô không gian hỗn độn, một gốc hắc thụ cao tới hơn triệu trượng. Đứng vững ở bên trong đất trời, tản ra cực kỳ kinh khủng thiên ma khí, từng đạo cành lá cắm vào trong hư không, phảng phất là ở rút lấy chư thiên năng lượng, màu đen ma thụ, tán cây như khung xây một loại che kín bầu trời. Đồng thời ở ma thụ bên trên, còn có từng đạo trùm sáng, giống như là trái cây giống như treo ở trong sách, phảng phất là ở dựng dục ra nào đó loại sinh mạng kỳ dị. Mà ở ma thụ bầu trời, tòa kia hỗn độn núi thần tản ra một luồng phong ấn lực lượng. Gắt cao đem ma thụ ràng buộc ở bên trong vùng không gian này, chỉ là vẻ này phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể phá nát. Lão Sơn Dương sử dụng yêu thánh quyền trượng, phá tan rồi huyễn ma cổ thụ ảo cảnh lực lượng, nhưng cùng lúc cũng để vẻ này phong ấn lực lượng trở nên càng ngày càng yếu ớt đứng lên. Đây là, trong truyền thuyết huyễn ma cổ thụ, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, vô cùng kinh hoàng, không trách yêu chi bộ lạc như vậy quỷ dị. E sợ đã tất cả đều bị vực ngoại thiên ma cho đoạt xác. Quá kinh khủng. Này khỏa huyễn ma cổ thụ, có ít nhất phong hào chí tôn sức chiến đấu chứ? Mọi người sợ hãi, phảng phất là phát hiện cái gì đại chuyện kinh khủng giống như. Cả người cũng bắt đầu run rẩy. Giống, giống, giống. Nhưng vào lúc này, huyễn ma cổ thụ dĩ nhiên phát ra một tiếng như thú dữ tiếng gào thét. Trong nháy mắt chấn động vòm trời, khủng bố tuyệt luân. Trong hư không hỗn độn khí đều đang kịch liệt tràn ngập. Răng rắc, hỗn độn núi thần tản mát ra vẻ này phong ấn lực lượng. Trong nháy mắt bể nát ra, cao to trăm vạn trượng huyễn ma cổ thụ, đứng vững ở hỗn độn trong hư không. Xem ra khủng bố ngất trời, như một vị vô thượng cự ma. Sư sư sư, từng đạo thô to như rồng cành cây ngang trời gió tới. Tự như cùng từng đạo màu đen thiểm điện. Dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc liền xuyên thủng mười mấy thiên tài cường giả thân thể. A, trong miệng bọn họ phát sinh vô cùng tiếng kêu thê thảm. Thế nhưng trong nháy mắt liền im bặt đi, bởi vì bọn họ thân thể trong nháy mắt đã bị hấp thành thây khô, sau đó hóa thành một mảnh tro bụi. Sư sư, lớn cành cây cũng là hướng về Triệu Nhật Thiên, Thanh Vân, Chu Tiêu, Chiến Thần Điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp dò tới. Cái kia cổ ma uy kinh khủng, để mọi người cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Khốn nạn, yêu thánh tên khốn kia dĩ nhiên tại ở đây trấn áp một gốc cây huyễn ma cổ thụ. Hắn đây là muốn hại chết chúng ta sao? Liên Xích Long chiến thần tên kia cũng không có cách nào tuyệt diệt huyễn ma cổ thụ. Hắn đây quả thực là chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngày ngày, đi nhanh lên, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nhị đại gia thanh âm ở Triệu Nhật Thiên trong lòng rít gào. Không cần nhị đại gia nhiều lời, Triệu Nhật Thiên cũng biết trước mắt huyễn ma cổ thụ không dễ trêu. Trong tay hắn thần mặt trời kiếm ỏng ánh lóa mắt, trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ quang mang rực rỡ, trực tiếp đem trước mắt một nhánh cây chém gãy. Sau đó hắn có chút không cam lòng nhìn lão Sơn Dương một chút, cưỡi hư không kim tình thú, đầu đều không trở về xuyên thủng hư không, trốn ra yêu thánh cung. Ầm ầm, Chu Tiêu cùng Thanh Vân cũng giống vậy, tương tự là đem hướng của bọn hắn quấn quanh mà đến huyễn ma cổ thụ cành cây chém gãy, triển khai cường đại thủ đoạn rời đi yêu thánh cung. Bọn họ đều là tâm trí quả quyết hạng người, biết huyễn ma cổ thụ không dễ trêu, lưu lại cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Già Diệp, trước tiên ly khai yêu thánh cung, tấm bia đá này ngươi và ta đồng thời tìm hiểu. Chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt phong mang lóe lên, quay về Phật tử Già Diệp nói rằng, được. Phật tử Già Diệp cũng biết tình huống bây giờ nguy cấp, không là tiếp tục thời điểm chiến đấu. Nhất thời thì cũng đồng ý, su su su, nhưng đột nhiên. Vài đạo to lớn cành cây hướng về chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử Già Diệp đâm xuyên tới. Đồng thời còn có một đạo thụ cành cuốn về bia đá. Chẳng biết vì sao, huyễn ma cổ thụ thật giống cũng đặc biệt coi trọng một khối này bia đá. Trước bởi vì phong ấn sức mạnh không chiếm được, hiện tại phá tan rồi phong ấn sau khi, nó ngay lập tức dĩ nhiên liền lựa chọn cướp giật bia đá. Nghiệt xúc, muốn chết, chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt hàn mang lóe lên, trong nháy mắt tung người mà đến. Đấm ra một quyền. Hỗn độn quyền ấn vô cùng, ẩn chứa nghiền ép hết thảy sức mạnh, ngăn đỡ ở trước mặt hắn mấy đạo thụ cành nổ nát, đồng thời hướng về bia đá vọt tới. Phật tử Già Diệp cũng là chặt đứt trước mắt cành cây, liều lĩnh hướng về bia đá phóng đi. Ầm ầm ầm, huyễn ma cổ thụ phảng phất như là nổi giận, thiên ma khí tràn ngập ra, như đại dương màu đen giống như vậy, một đạo thụ cành đến từ trên trời, che kín bầu trời, muốn ngăn cản chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử Già Diệp. Cướp được tấm bia đá kia, cơ hội tốt, mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cưỡi thiên thần thạch, cũng vô thanh vô tức đến rồi bia đá bên cạnh. Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, nhất thời một mảnh hào quang óng ánh tràn ngập, trong nháy mắt liền đem bia đá thu vào thiên thần thạch bên trong. Thế nhưng thu lấy bia đá sau khi, thiên thần thạch trong nháy mắt cũng là bại lộ, chiến thần điện truyền nhân, Phật tử Già Diệp, thậm chí còn có huyễn ma cổ thụ tất cả đều đem thiên thần thạch khóa được đứng lên. Trên mặt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận, ầm ầm ầm, chiến thần điện truyền nhân hỗn độn quyền ấn, Phật tử Già Diệp đại tu di sơn thần trường còn có huyễn ma cổ thụ cành cây, toàn bộ hướng về thiên thần thạch đánh tới. Trong nháy mắt vòm trời rung động, sương mù hỗn độn nổ ra, cái kia cỗ uy lực khủng bố hết sức cường hãn, bọn chuột nhắt, giao ra bia đá, nếu không thì xem như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Chiến thần điện truyền nhân âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, núp trong bóng tối thí chủ, bia đá không là đồ vật của ngươi, giao ra đây, nếu không thì toán Phật tổ từ bi. Nhưng cũng có lôi đình cơn giận, Phật tử Già Diệp thanh âm cũng là có chút lạnh lẽo, điều này cũng tại không cho bọn họ phẫn nộ. Dù sao bọn họ quyết đấu sinh tử, phá mở yêu chi thành hộ thành đại trận, chém giết ba đại yêu tôn, phá mở kết giới lực lượng, hao phí cái giá cực lớn, lúc này mới có thể tìm tới một khối này bia đá. Kết quả núp trong bóng tối người kia ngược lại tốt, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, trực tiếp liền đem bia đá đoạt đi rồi. Ầm ầm ầm, kinh khủng công kích giáng lâm xuống, thiên thần thạch ánh sáng ong ánh, tỏa ra từng đạo phù văn thần bí lực lượng, dĩ nhiên đem tất cả công kích đều cản lại. Thế nhưng, Lăng Tiêu cũng không xác định thiên thần thạch cứu có thể chống đối mạnh bao nhiêu công kích, vì lẽ đó trong nháy mắt ánh sáng lóe lên, liền từ thiên thần thạch bên trong đi ra, đem thiên thần thạch cất đi. Lăng Tiêu, chiến thần điện truyền nhân sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn không nghĩ tới núp trong bóng tối người, dĩ nhiên là Lăng Tiêu, hóa ra là Lăng thí chủ, giao ra bia đá, sau đó ngươi chính là ta Đại Lôi Âm tự bằng hữu. Phật tử già Diệp cũng là nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng, hai vị, huyễn ma cổ thụ nhanh tức giận hơn, đến thời điểm các ngươi muốn đi nhưng là không đi được, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong nháy mắt thân hình lóe lên, triển khai Nari bí thuật, trực tiếp chuyển rời đến Lão Sơn Dương bên người, ầm ầm ầm, ở Lăng Tiêu nguyên bản vị trí, vài đạo lớn cành cây trong nháy mắt từ trong hư không dò ra, kinh khủng ma khí bộc phát ra. Để này một phiến hư không đều là kịch liệt bắt đầu run rẩy, giống, huyễn ma cổ thụ phẳng phất là hoàn toàn bạo nộ rồi, to lớn thân cây run rẩy, phẳng phất chư thiên thế giới đều đang lay động, cực kỳ kinh khủng ma khí bao phủ mà đến, cành cây ngang qua hư không, đồng thời có một đạo đạo vô cùng mạnh mẽ vực ngoại thiên ma, từ huyễn ma cổ thụ bên trên giáng lâm xuống, cái kia chút vực ngoại thiên ma, dĩ nhiên có tới hơn trăm tôn, tất cả đều là chí tôn cảnh tu vi, từng cái khí tức vô cùng khủng bố. Vẻ này hắc ám thiên ma khí, để chúng linh hồn của con người nơi sâu xa đều đang run rẩy không thôi, kinh khủng công kích không có chút nào phân biệt đối xử, hướng về mọi người bao trùm tới, này loại kinh khủng công kích, liền ngay cả chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp cũng là có chút ánh mắt khó coi. Lăng Tiêu, tấm bia đá kia trước hết thả ở chỗ của ngươi, bản tọa nhớ kỹ ngươi, ta sẽ đích thân tới lấy. Chiến thần điện truyền nhân ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu một chút. Thần linh pháp chỉ trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, đem hướng về chiến thần điện truyền nhân mà đến công kích toàn bộ ngăn trở, sau đó cuốn lên chiến thần điện truyền nhân, trong nháy mắt biến mất ở bên trong vùng không gian này. Phật tử già Diệp cũng là nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, ở chín viên định hải châu bảo vệ hạ, rời đi yêu thánh cung, mà còn dư lại những cường giả kia, nhưng là không còn có số may như vậy, bọn họ không có chí tôn cảnh tu vi, cũng không có chí tôn cảnh sức chiến đấu. Ở huyễn ma cổ thụ trước mặt, quả thực giống như là run rế giống như vậy, dồn dập bị cành cây quán xuyên lồng ngực, trở thành huyễn ma cổ thụ chất dinh dưỡng, phát ra cực kỳ tiếng kêu thê thảm, sau đó hoàn toàn hồn phi phách tán, ầm ầm, yêu thánh quyền trượng tỏa hào quang rực rỡ, óng ánh đến rồi cực hạn, trong nháy mắt liền đem vài đạo đến từ trên trời cành cây toàn bộ vỡ vụn. Lăng Tiêu, ngươi có biện pháp gì? Này khỏa huyễn ma cổ thụ ngoài ý liệu mạnh, vẻn vẹn là hủy diệt mấy nhánh cây, nuốt chừng một ít thiên ma khí, căn bản không làm gì được nó. Lão Sơn Dương một bên chống đối huyễn ma cổ thụ công kích, vừa nói, này khỏa huyễn ma cổ thụ xác thực rất mạnh, bất quá nếu là ta có thể tiến vào nó thân cây bên trong, là có thể hoàn toàn đưa nó giết chết. Như vậy, người chống đối huyễn ma cổ thụ công kích, hấp dẫn sự chú ý của nó, ta nghĩ biện pháp tiến vào nó thân cây bên trong. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, nếu như có thể tiến vào huyễn ma cổ thụ thân cây bên trong, lấy vô tự thiên thư kinh khủng kia khắc chế lực lượng, e sợ không bao lâu nữa là có thể đem chọn khỏa huyễn ma cổ thụ hút khô. Bất quá này khỏa huyễn ma cổ thụ vô cùng khủng bố, muốn đi vào đến thân cây bên trong, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Được, Lão Sơn Dương lúc này liền đồng ý, trong tay nó yêu thánh quyền trượng, phảng phất đối với huyễn ma cổ thụ tới nói, có một loại đặc biệt sức hấp dẫn, đều là có thể gây nên huyễn ma cổ thụ sự phẫn nộ. Ầm ầm ầm, huyễn ma cổ thụ hoàn toàn cuồng bạo, vô số đạo thụ cảnh đến từ trên trời, mỗi nhất kích đều ẩn chứa chí tôn sức mạnh, vô cùng khủng bố, đầy trời đều là màu đen thiên ma khí, từng đạo cường đại thiên ma hướng về Lão Sơn Dương vồ giết mà đến, mạnh mẽ vô cùng, khà khà, một quần ma nhãi con, để cho các ngươi nếm thử bản đế lợi hại. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, ầm ầm ầm. Trong tay hắn yêu thánh quyền trượng tỏa hào quang rực rỡ, óng ánh lóa mắt, phảng phất nhấc lên một phiến hư không bão táp, từng nét bùa chú lan tràn ra, ở Lão Sơn Dương phía sau, phảng phất có vạn yêu lao nhanh cảnh tượng xuất hiện, trong nháy mắt liền hướng về huyễn ma cổ thụ vồ giết đi, ầm. tiếng nổ kịch liệt bao phủ tứ phương. Vô số thiên ma khí nổ tan mở, sau đó lại lần nữa ngưng tụ, hướng về Lão Sơn Dương vồ giết mà tới. Lợi dụng yêu thánh quyền trượng sức mạnh, Lão Sơn Dương dĩ nhiên trong lúc nhất thời chặn lại rồi huyễn ma cổ thụ công kích. Lăng Tiêu thì lại là nhân cơ hội lợi dụng phá giới toa, trực tiếp rời đi yêu thánh cung. Bởi vì ở yêu thánh cung bên trong, huyễn ma cổ thụ đã đem Lăng Tiêu khóa được đứng lên, vì lẽ đó hắn nhất định phải ly khai, rời đi yêu thánh cung sau khi Lăng Tiêu ẩn thân ở thiên thần thạch bên trong, lại lặng yên không tiếng động vào được. Huyễn ma cổ thụ có tới trăm vạn cao gia, đứng vững ở hỗn độn trong hư không, sợi rễ cùng cành lá cắm vào sâu trong hư không, ở rút lấy những không gian khác sức mạnh, đã không có hỗn độn núi thần trấn áp, huyễn ma cổ thụ sức mạnh càng phát kinh khủng đứng lên. Lão Sơn Dương đang ở chống đối huyễn ma cổ thụ công kích, Lăng Tiêu nhất định phải thừa cơ hội này, nghĩ biện pháp tiến vào huyễn ma cổ thụ trong cơ thể, bằng không Lão Sơn Dương chỉ sợ cũng phải rất nguy hiểm. To lớn thân cây, như một căn thông thiên thần trụ, so với núi cao còn lớn hơn tráng, vỏ cây cầu kết, như lão long giống như vậy, tản ra hào quang màu đen, thiên thần thạch như một đạo cho bụi, rơi vào huyễn ma cổ thụ bên trên, giống như là một con run dế giống như. Có một tầng thiên ma khí đan vào pháp tắc phòng ngự, muốn phá mở chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, cẩn thận quan sát huyễn ma cổ thụ thân cây, ở trên cây khô, thiên ma khí đan dệt, có một tầng thần bí lực lượng pháp tắc, muốn phá mở huyễn ma cổ thụ phòng ngự cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thời điểm mấu chốt nhất, như là một lần công kích thất bại, e sợ huyễn ma cổ thụ liền sẽ nổi khùng, mất đi cơ hội lần thứ hai, nhất định phải một đòn liền phá mở huyễn ma cổ thụ phòng ngự. Lão Sơn Dương, đến ta đây một bên, ta chuẩn bị phá mở huyễn ma cổ thụ phòng ngự, bất quá phá mở huyễn ma cổ thụ trong nháy mắt, nhất định sẽ gây nên huyễn ma cổ thụ chú ý, ngươi nên vì ta ngăn trở nó một lần công kích, ta là có thể tiến nhập trong cơ thể nó. Lăng Tiêu truyền âm cho Lão Sơn Dương nói, lấy thôn thiên kiếm sức mạnh, triển khai thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, thất thức hợp nhất, cái kia loại sức mạnh kinh khủng, Lăng Tiêu có lòng tin vừa đánh tan mở huyễn ma cổ thụ phòng ngự. Tốt. Không thành vấn đề. Lão Sơn Dương nghe được Lăng Tiêu truyền âm sau khi, bắt đầu chậm rãi hướng về Lăng Tiêu phụ cận di động. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân tản ra cực kỳ nóng rực áng vàng, thôn thiên kiếm nắm trong tay, trong ánh mắt của hắn nhất thời trở nên phong mang vô cùng lên. Nhưng vào lúc này, không biết Trường Sinh Thảo từ nơi nào nhô ra, quay về Lăng Tiêu nói rằng, ta khuyên ngươi không muốn triển khai ngươi đánh giết tử vi tinh tử võ học, trực tiếp triển khai Trường Sinh Quyết, lấy Trường Sinh kiếm khí sức mạnh, nhất định có thể phá mở huyễn ma cổ thụ phòng ngự. Trường Sinh Quyết. Lý do đây, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn Trường Sinh Thảo một cái nói. Khà khà, của ngươi cái kia một thức võ học tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng thắng ở toàn thể lực hủy diệt, mà Trường Sinh kiếm khí nhưng là lấy vạch trần mặt vô thượng tuyệt học, càng dễ dàng ở huyễn ma cổ thụ trên cây khô. Móc ra một cái hang đến, ngươi không biết nghĩ đến ngươi cái kia một thức võ học, có thể đem huyễn ma cổ thụ toàn bộ hủy diệt chứ? Trường Sinh Thảo cười nhạt một cái nói. Được, vậy thì lấy Trường Sinh Quyết đến thử một lần. Lăng Tiêu nhìn Trường Sinh Thảo một chút, gật đầu một cái nói. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu chính là lựa chọn tin Trường Sinh Thảo. Vèo, thôn thiên kiếm ánh sáng rừng rực, tản ra cực kỳ sắc bén ánh sáng. Lăng Tiêu vận chuyển Trường Sinh Quyết, thôn thiên kiếm bắt đầu phun trào khỏi kéo dài không dứt Trường Sinh kiếm khí. Mênh mông vô cùng, ở thôn thiên kiếm trên mũi kiếm, hư không cũng bắt đầu xuất hiện một tia vết nứt, tràn ngập một luồng xuyên thủng hết thảy phong mang khí. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong nháy mắt từ thiên thần thạch bên trong vọt ra, một chiêu kiếm ngang trời, hướng về huyễn ma cổ thụ tán cây đâm tới, tựa như là một đạo sáng chói ngân hà xuyên thủng hư không. Thôn thiên kiếm phong mang vô cùng, chiêu kiếm này hầu như bạo phát Lăng Tiêu cả người toàn bộ sức mạnh, tinh thần của hắn ngưng tụ đến rồi cực hạn, tinh khí thần hợp nhất, người kiếm hợp là một, trong nháy mắt liền đâm vào huyễn ma cổ thụ bên trên. Ầm ầm ầm, phảng phất là đâm thủng giấy dai thanh âm, cái kia một luồng thiên ma khí đan vào pháp tắc phòng ngự, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bể nát ra, kinh khủng kiếm khí ở huyễn ma cổ thụ trên cây khô nổ tung một cái hang lớn. Giống, giống, giống, huyễn ma cổ thụ phảng phất là hoàn toàn bạo nộ rồi, lại bị một cái con sâu nhỏ tổn thương bản thể, đối với nó tới nói nhất định chính là không có thể tha thứ sự tình, chỉ thấy bị Trường Sinh kiếm khí nổ tung cái hang lớn kia nhanh chóng nhúc nhích, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Mà vô số đạo màu đen cành cây, như màu đen như chấp giật, rậm rạp chẳng chịt đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Lão Sơn Dương, Lăng Tiêu hô to một tiếng nói, đến rồi. Lão Sơn Dương cười hì hì, Trong tay yêu thánh quyền trượng trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ, tạo thành một đạo cực kỳ nóng rực kết giới, đem những cây đó cảnh tất cả đều chắn bên ngoài, mà Lăng Tiêu nhưng là hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt liền cướp vào đến rồi huyễn ma cổ thụ trong cơ thể. Ầm ầm, cái kia một cái hang lớn trong nháy mắt đã bị phong đóng lại, mà huyễn ma cổ thụ bên trong cũng có vô số hắc khí hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến, phảng phất muốn đưa hắn hoàn toàn giết chết ở trong đó. Vô Tự Thiên Thư, đi ra đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Ầm ầm ầm, vẫn bị Lăng Tiêu áp chế Vô Tự Thiên Thư cũng không nhịn được nữa, trong nháy mắt liền từ Lăng Tiêu giữa chân mày vọt ra, toát ra cực kỳ hào quang óng ánh, từng nét bùa chú lấp lóe, từng sợi hào quang tràn ngập. Vô Tự Thiên Thư chậm rãi chuyển động, xung quanh tạo thành một đạo cực kỳ to lớn nuốt chửng vòng xoáy. Ầm, cái kia chút hướng về Vô Tự Thiên Thư vọt tới chất lỏng màu đen, trong nháy mắt đã bị Vô Tự Thiên Thư nuốt vào. Giống, giống, giống, huyễn ma cổ thụ cũng là đã nhận ra Vô Tự Thiên Thư tồn tại, tản mát ra một luồng vừa phẫn nộ lại sợ hãi gợn sóng, bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Thân cây bên trong, từng làn màu đen ma dịch phun trào, phảng phất là vô tận đại dương giống như, kịch liệt nhúc nhích, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu cùng Vô Tự Thiên Thư đuổi ra ngoài. Thế nhưng Vô Tự Thiên Thư giống như là sương mù bàn chân chi trở, vững vàng bám vào huyễn ma cổ thụ bên trên, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng huyễn ma cổ thụ sức mạnh. Ầm ầm ầm, nguyên bản bị Lăng Tiêu thôn thiên kiếm xuyên thủng một cái nào hang lớn, trong nháy mắt lại bị Lăng Tiêu một kiếm xuyên thủng, trực tiếp nổ ra. Lão Sơn Dương cầm trong tay yêu thánh quyền trượng, hóa thành một vệt sáng cũng là cướp vào đến rồi huyễn ma cổ thụ trong cơ thể. Ha ha ha, thôn thiên bí thuật, cho ta nuốt. Lão Sơn Dương cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Ầm ầm ầm, yêu thánh quyền trượng phiêu phù ở Lão Sơn Dương đỉnh đầu, hóa thành một mảnh sáng chói kết giới đem Lão Sơn Dương bảo vệ. Lão Sơn Dương nhưng là sử dụng thôn thiên vương đỉnh, bắt đầu trắng trợn nuốt chửng huyễn ma cổ thụ sức mạnh. Lăng Tiêu cũng giống vậy ngồi xếp bằng ở Vô Tự Thiên Thư phía dưới, lấy ra thôn thiên vương đỉnh, triển khai thôn thiên bí thuật bắt đầu nuốt chửng bốn phía tinh hoa, huyễn ma cổ thụ trong cơ thể. Chính là tinh khiết nhất thiên ma năng lượng, người bình thường coi như là cường giả chí tôn, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị ăn mòn không còn sót lại một chút cặn. Thế nhưng thôn thiên bí thuật, thôn thiên phệ địa, không có gì không nuốt, coi như là huyễn ma cổ thụ sức mạnh, cũng giống vậy có thể bị thôn phệ. Huyễn ma cổ thụ này một đoạn thân cây, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo đứng lên, sau đó hóa thành một mảnh tro bụi. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương không ngừng hướng về huyễn ma cổ thụ nơi sâu xa đi, trắng trợn nuốt chửng cái kia chút tinh thuần thiên ma năng lượng, đồng thời bắt đầu phá hoại huyễn ma cổ thụ trong cơ thể tổ chức. Thế nhưng, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương cộng lại sức mạnh, đều không đủ Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt một phần vạn, lấy Vô Tự Thiên Thư làm trung tâm, xung quanh sáng chói nuốt chửng vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, cơ hồ là lướt qua không còn một cọng cỏ, sinh cơ hoàn toàn không có, bất luận huyễn ma cổ thụ như thế nào dãy giụa, như thế nào phẫn nộ cùng rít gào, nhưng Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương thâm nhập đến rồi trong cơ thể nó, trắng trợn trộm lấy sức mạnh của nó, để nó căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm ầm, này một mảnh không gian hỗn độn bắt đầu run rẩy, phảng phất có người đang công kích yêu thánh cung. Huyễn ma cổ thụ đã vậy còn quá sợ chết, cái kia ba đại phong hào chí tôn trở về vẫn đúng là khá nhanh, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, nhất định phải ở đó ba đại phong hào chí tôn tiến nhập yêu thánh cung trước, hoàn toàn phá hủy huyễn ma cổ thụ, bằng không chúng ta liền thật thành cua trong giọ. Lão Sơn Dương cũng là cắn răng nói rằng, yêu thánh cung có thể kiên trì bao lâu? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày đầu hỏi. Ta thúc giục lão già lưu lại cuối cùng một tia yêu thánh lực lượng, phong tỏa yêu thánh cung, nhưng e sợ nhiều nhất cũng chính là ngăn cản cái kia ba vị phong hào chí tôn thời gian một ngày. Lão Sơn Dương nói rằng, thời gian một ngày sao? Vậy là đủ rồi. Nếu này khỏa huyễn ma cổ thụ muốn chết, vậy chúng ta sẽ đưa nó ra đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, bắt đầu triển khai cả người sức mạnh thôi thúc Vô Tự Thiên Thư. Ầm ầm ầm, Vô Tự Thiên Thư hào quang tỏa sáng, nuốt chửng vòng xoáy càng phát kinh khủng đứng lên, huyễn ma cổ thụ bên trong đại lượng thiên ma năng lượng bắt đầu bị thôn phệ, cái kia chút thiên ma năng lượng, đi qua Vô Tự Thiên Thư tinh chế sau khi, tuy rằng 99% đều hai bút Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt, nhưng vẫn là có một tia tặng lại cho Lăng Tiêu, coi như là một tia thuần túy năng lượng, cũng là để Lăng Tiêu đan điền trong khí hải thôn thiên chân dịch bắt đầu bạo tăng. Lăng Tiêu đan điền khí hải, Bây giờ đã như là một thế giới nhỏ. Thôn Thiên Chân Dịch giống như là một vùng biển mênh mông biển rộng. Huyễn ma cổ thụ sức mạnh bị thôn phệ. Lăng tiêu đan điền trong khí hải Thôn Thiên Chân Dịch cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt. Rất nhanh. Đan điền trong khí hải Thôn Thiên Chân Dịch liền hoàn toàn viên mãn. Lăng tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật sức mạnh. Lại bắt đầu áp xúc những thôn thiên chân dịch kia. Cuối cùng bỏ đi 99% sức mạnh. Chỉ còn dư lại một tầng nhàn nhạt thôn thiên chân dịch. Âm âm âm. Thôn thiên chân dịch cũng như vạn xuyên hội tụ. Biển rộng chạy trồm. Tản ra một luồng cực kỳ năng lượng bàng bạc gợn sóng. Rất nhanh lại một lần nữa đem đan điền khí hải lắp đầy. Lăng tiêu lại một lần áp xúc thôn thiên chân dịch. Cứ như vậy. Trải qua 9 lần áp xúc sau khi. Lăng tiêu đan điền trong khí hải đã triệt để viên mãn. Cũng không còn biện pháp dung hợp mảy may cách. Lăng tiêu biết. Trong cơ thể hắn thôn thiên chân dịch đã hoàn toàn bị đánh bóng viên mãn. Chỉ cần hắn muốn theo thời gian cũng có thể đi vượt qua hắc thủy chi kiếp. Trăm vạn trượng huyễn ma cổ thụ. Đã có vạn trượng thân cây hoàn toàn hóa thành tro bụi. Huyễn ma cổ thụ kịch liệt rung động. Dường như muốn đem này mảnh hỗn độn hư không đều bể ra. Đến cuối cùng. Một đoàn màu đen trùm sáng hướng về lăng tiêu cùng lão Sơn Dương bay tới. Tản ra một loại kỳ dị mê hoặc lực lượng. Phảng phất muốn đem lăng tiêu cùng lão Sơn Dương hoàn toàn kéo vào trong ảo cảnh. Buông tha đi. Buông tha đi. Bỏ qua sau khi. Ngươi sẽ được vĩnh hằng bất tử tuổi thọ. Ngươi đem trở thành thiên hạ chí tôn. Ngủ say đi. Mau thả đối với vô tự thiên thư khống chế. Ta ban tặng ngươi vĩnh sinh. Đình chỉ này loại ngu xuẩn động tác đi. Bất kể là cửu thiên thần nữ vẫn là tung hoành thiên hạ thực lực. Ta đều đem ban tặng ngươi. Từng đạo ba động kỳ dị. Hướng về lăng tiêu cùng lão Sơn Dương trong óc bay tới. Cái kia cổ thần bí ảo cảnh lực lượng, ẩn chứa một loại kỳ dị pháp tắc gợn sóng. Phảng phất liền phong hào chí tôn cũng có thể triệt để kéo vào trong ảo cảnh. Vĩnh hằng trầm luân xuống. Muốn chết. Lăng tiêu hừ lạnh một tiếng. Vô tự thiên thư khẽ run lên. Trong nháy mắt thì có một mảnh sáng chói hào quang rơi ra. Trực tiếp để lăng tiêu cùng lão Sơn Dương hoàn toàn tỉnh táo lại. Màu đen trùm sáng nhọn kêu một tiếng muốn chạy trốn. Thế nhưng trong nháy mắt đã bị vô tự thiên thư cắn nuốt, đồng thời hóa thành một luồng cực kỳ tinh thuần nguyên thần năng lượng. Dung nhập vào lăng tiêu trong nguyên thần, màu đen kia trùm sáng chính là huyễn ma cổ thụ ý thức tập hợp thể. Huyễn ma cổ thụ tuy rằng vô cùng khủng bố, có thể dưỡng dục ra vực ngoại thiên ma, thế nhưng phòng phất bị nào đó loại thiên địa pháp tắc có hạn chế. Huyễn ma cổ thụ cũng không có cách nào ngưng tụ ra chân chính linh trí. Cái kia chút ý thức tập hợp thể, giống như là bản năng giống như... Có thể triển khai ảo cảnh lực lượng, cũng tương đương với huyễn ma cổ thụ linh hồn, liền ý thức tập hợp thể đều xuất hiện, nói rõ huyễn ma cổ thụ là thật sợ. Lăng tiêu không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu, tiếp tục thôi thúc vô tự thiên thư bắt đầu trắng trợn nuốt chửng huyễn ma cổ thụ sức mạnh, mà cái kia chút ý thức tập hợp thể toàn bộ bị lăng tiêu nuốt chửng, hóa thành tinh khiết nhất nguyên thần lực lượng, để lăng tiêu nguyên thần càng ngày càng mạnh, nuốt chửng huyễn ma cổ thụ. Đối với lăng tiêu tới nói tuyệt đối là một phen vô thượng tạo hóa. Nếu không thì muốn là dựa theo bây giờ tốc độ tu luyện, muốn vượt qua hắc thủy chi kiếp cùng thiên phong chi kiếp, e sợ còn cần mấy năm khổ tu. Dù sao, lăng tiêu tích lũy quá chất phác, hắc thủy chi kiếp cùng thiên phong chi kiếp sức mạnh nhất định cũng là vô cùng khủng bố. Mà lão Sơn Dương trên người khí tức cũng là bắt đầu bạo tăng, chí tôn cảnh cường giả tu luyện, hơi một tí mấy trăm năm mới có thể tăng lên một tầng. Chí tôn cảnh 9 tầng, có thể nói là một bước một tầng. Mỗi tăng lên một tia đều vô cùng gian nan. Lão Sơn Dương chiếm được yêu thánh truyền thừa sau khi thực lực đã đến chí tôn cảnh một tầng, mà bây giờ cắn nuốt gốc cây này huyễn ma cổ thụ sau khi để thực lực của nó cũng bắt đầu bạo tăng. Ầm ầm ầm, bên ngoài công kích yêu thánh cùng gợn sóng càng ngày càng mạnh, mà Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương mắt điếc tai ngơ, một mực nuốt chửng huyễn ma cổ thụ, không ngừng tu luyện, không biết khi nào làm hết thảy huyễn ma cổ thụ ý thức tập hợp thể bị Lăng Tiêu cắn nuốt sau khi. Bên ngoài công kích yêu thánh cùng gợn sóng dĩ nhiên đình chỉ, Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương cũng không để ý tới, như cũ lâm vào trong tu luyện. Yêu thánh cung ở ngoài, ba cái khí tức cực kỳ kinh khủng bóng người, sừng sững ở yêu thánh cung bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mê man. Này ba bóng người, từng cái khí tức sâu không lường được, cả người tản ra ngất trời tinh lực, tản mát ra khí tức để hư không đều đang run rẩy. Bọn họ chính là yêu chi bộ lạc ba thành lớn chủ, Bạch Trạch yêu tôn. Thần Hạc yêu tôn cùng Bá Hổ yêu tôn, Bạch Trạch yêu tôn thân mặc một bộ áo bào trắng, là một cái khuôn mặt nho nhã, xem ra khí chất bất phàm người trung niên. Thần Hạc yêu tôn là một người mặc hắc bào lãnh khốc thanh niên, mà Bá Hổ yêu tôn nhưng là một cái cả người đầy cơ bắp, cầm trong tay lang nha bổng đại hán. Su su su, Nguyệt Sùng Sơn cùng mặt khác hai bộ lạc lớn cường giả đồng thời giáng lâm ở Yêu Chi Thành, đêm này ba đại yêu tôn vây, từng cái cả người đẫn máu, đằng đằng sát khí, ba người các ngươi, bó tay chịu trói đi, Yêu Chi Thành những chí tôn kia, toàn bộ cũng đã đền tội, liền còn lại ba người các ngươi. Nguyệt Sùng Sơn nhàn nhạt nhìn ba đại yêu tôn nói rằng, ngoại trừ Nguyệt Sùng Sơn ở ngoài, còn có một cái trên người mặc cung trang, xem ra ung dung hoa quý khí chất bất phàm trung niên nữ tử, chính là Linh Chi bộ lạc tộc trưởng, Linh Chi. Một cái khác là một người mặc áo bào cho, chắp hai tay, giữ lại tất đầu, cả người tản ra một luồng Phật tính gợn sóng, là Phật Chi bộ lạc tộc trưởng, Maha, ba đại bộ lạc vây công Yêu Chi Thành, Bạch Trạch yêu tôn, Thần Hạc yêu tôn cùng Bá Hổ yêu tôn xuất lĩnh mười mấy vị trí tôn nghênh chiến, nguyên bản song phương mỗi bên bị tổn thương, có thể nói là bất phân thắng bại, thế nhưng chẳng biết vì sao, ba đại yêu tôn nhưng như là phát điên, xông ra trùng vây. Yêu Chi Thành vây công Yêu Thánh Cung, mà còn dư lại mười mấy Yêu Chi Thành chí tôn, đã không có ba đại phong hào sức chiến đấu tọa chấn. Rất nhanh sẽ toàn bộ đều chết ở Nguyệt Sùng Sơn, Linh Chi cùng Ma Ha trong tay. Ba đại bộ lạc một thương nghị, liền quyết định thừa dịp hôm nay. Một lần diệt Yêu Chi Thành, bọn họ giáng lâm Yêu Chi Thành thời điểm, nguyên bản còn chứng kiến ba đại yêu tôn đang công kích Yêu Thánh Cung. Nhưng cũng không lâu lắm, liền bỗng nhiên đình chỉ bất động, trong ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Bạch Trạch, Thần Hạc, Bá Hổ các người điếc sao, ruồng bỏ ban đầu lời thề, đáng chết, hôm nay, liền nắm mạng của các ngươi, để tế điện chiến thần trên trời có linh thiêng. Linh Chi bộ lạc tộc trưởng Linh Chi đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn chăm chăm ba đại yêu tôn lạnh giọng nói rằng, chiến thần, hai chữ này phảng phất xúc động Bạch Trạch, Thần Hạc cùng Bá Hổ trong lòng nào đó dây thần kinh, ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Ba vị tộc trưởng, xin lỗi, ta Yêu Chi Thành xác thực quý đối với chiến thần, thẹn với Yêu Thánh đại nhân, không nghĩ tới nhất mộng trăm vạn năm. Chúng ta vốn là bảo vệ chiến thần trung thành thị vệ, nhưng không có nghĩ đến trở thành thiên ma tay chân, thực sự là đáng thương. Đáng tiếc a, trắng bóng ánh mắt trong suốt, nhìn Nguyệt Sùng Sơn, Linh Chi cùng Ma Ha một chút, trong ánh mắt tràn đầy áy náy cùng vẻ thống khổ. Nhất mộng trăm vạn năm, có ý gì? Nguyệt Sùng Sơn ánh mắt chấn động. Nhìn chăm chăm Bạch Trạch hỏi, Nguyệt đại ca, không muốn nghe bọn họ nói hưu nói vượn, ba chúng ta đại bộ lạc nhiều người như vậy chết ở trong tay bọn họ hôm nay phải chết. Linh Chi lạnh giọng nói rằng, chúng ta xác thực đáng chết, nhưng kính xin ba vị tộc trưởng nhiều chờ mấy ngày, chờ thiếu chủ triệt để giết huyễn ma cổ thụ, chúng ta nhất định lấy cái chết tạ tội. Bạch Trạch chân thành nói rằng, thiếu chủ, huyễn ma cổ thụ, các ngươi là đang nói cái gì? Ma Ha cũng là ánh mắt chấn động, chậm rãi hỏi. Bạch Trạch nhẹ thở dài một cái nói, việc này nói rất dài dòng, chúng ta bốn đại bộ lạc, vốn là chiến thần đại nhân ngồi xuống, bốn đại thần tướng hậu duệ đạo thống, ta Yêu Chi Thành càng là có thêm chấn áp huyễn ma cổ thụ, chờ đợi thiếu chủ trở về gánh nặng. Hiện tại, huyễn ma cổ thụ cùng thiếu chủ, ngay ở Yêu Thánh Cung bên trong. Cái gì? Huyễn ma cổ thụ ở Yêu Thánh Cung? Người nói thiếu chủ lại là người nào? Nguyệt Sùng Sơn cũng là cả người chấn động, liền vội vàng hỏi. Trăm vạn năm trước, Yêu Thánh đại nhân trước khi chết, phong ấn một gốc cây huyễn ma cổ thụ, liền chấn áp tại Yêu Thánh Cung bên trong. Hơn nữa hắn còn dặn chúng ta, thiếu chủ lúc trở về, liền là huyễn ma cổ thụ diệt ngày. Thế nhưng ở trăm vạn năm dài lâu tuế nguyệt bên trong, Yêu Chi bộ lạc sinh sôi vô số đời. Đối với huyễn ma cổ thụ trông giữ, cũng trở nên hơi lười biếng đứng lên. Rốt cục, ở một vạn năm trước, huyễn ma cổ thụ tìm được cơ hội, đoạt xác Yêu Chi thành một vị cường giả. Cho tới sau đó này một thời gian vạn năm bên trong, Yêu Chi Thành phần lớn người, tất cả đều bị huyễn ma cổ thụ cho đoạt xác. Chúng ta bị huyễn ma cổ thụ khống chế, đồng thời từ huyễn ma cổ thụ cái kia lấy được sức mạnh, để Yêu Chi bộ lạc thực lực kịch liệt tăng vọt, đồng thời bắt đầu thảo phạt ba đại bộ lạc. Huyễn ma cổ thụ cho nhiệm vụ của chúng ta, chính là tiêu diệt ba đại bộ lạc, phá mở tuế nguyệt thần điện. Vì lẽ đó ba vị tộc trưởng, Yêu Chi Thành này 10.000 năm tới biến hóa, cũng là bởi vì bị huyễn ma cổ thụ đã khống chế nguyên nhân. Trước chúng ta ở đại chiến thời điểm, huyễn ma cổ thụ đột nhiên gặp nguy hiểm chí mạng, đem chúng ta cho đòi về, bằng vào chúng ta mới liều lĩnh trở về, muốn phá mở Yêu Thánh Cung, đi cứu viện huyễn ma cổ thụ. Nhưng không nghĩ tới, huyễn ma cổ thụ vẫn còn bị người tiêu diệt. Huyễn ma cổ thụ bị diệt thời điểm, chúng ta trong óc cái kia một tia thiên ma nguyên linh tiêu tan. Cùng lúc đó chúng ta cũng cảm nhận được một tia thiếu chủ khí tức. Bây giờ, thiếu chủ ngay ở yêu thánh cung bên trong, tin tưởng không tốn thời gian dài, thiếu chủ liền sẽ xuất hiện. Bạch Trạch khẽ thở dài một tiếng, âm thanh hết sức bằng phẳng, đem đầu đuôi câu chuyện đều giải thích một lần. Sở dĩ, ba người bọn họ có thể khôi phục linh trí, đó là bởi vì mấy ngàn năm trước bọn họ lúc bị khống chế, cũng đã chứng đạo chí tôn. Vì lẽ đó huyễn ma cổ thụ cũng không có cách nào lo giết ba người bọn họ linh trí, chỉ là đem ý thức của bọn họ trấn áp lên, mà những người khác sẽ không có vận tốt như vậy. Coi như là không có bị Nguyệt Sùng Sơn bọn họ chém giết, e sợ huyễn ma cổ thụ sau khi chết, bọn họ cũng là chắc chắn phải chết. Tuy là Nguyệt Sùng Sơn, linh trí cùng ma ha đều là phong hào chí tôn, cũng đều là nghe được trợn mắt ngoác mồm, yêu chi thành dĩ nhiên phong ấn một gốc cây huyễn ma cổ thụ. Chuyện bí ẩn như vậy, bọn họ căn bản chưa từng nghe nói. Không trách một vạn năm trước yêu chi thành đột nhiên đại biến, bắt đầu phản công ba đại bộ lạc. Ba đại bộ lạc đã từng bắt được yêu chi thành cường giả, giết sau khi phát hiện thiên ma khí. Nhưng cũng căn bản không biết vì sao yêu chi thành cường giả sẽ nhiễm phải thiên ma khí. Không nghĩ tới dĩ nhiên có một gốc cây huyễn ma cổ thụ. Ngươi nói thiếu chủ, chẳng lẽ chính là yêu thánh con trai sao? Nguyệt Sùng Sơn ánh mắt chấn động, chậm rãi hỏi. Không sai, chính là yêu thánh con trai. Ta yêu chi thành tiền bối đời đời truyền lại, đợi đến thiếu chủ giáng lâm thời gian, liền là huyễn ma cổ thụ diệt ngày. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên thật sự thiếu chủ xuất hiện, giết huyễn ma cổ thụ, hơn nữa còn đã cứu chúng ta. Bạch Trạch nhẹ thở dài một cái nói. Hừ, ai biết các ngươi nói thật hay giả. Nguyệt đại ca, không muốn nghe bọn họ đầu độc, ta nhìn bọn họ là mắt thấy không đường có thể trốn, mới bịa ra loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Linh Chi vẫn là ánh mắt lạnh như băng nói rằng, nàng đối với yêu chi thành tràn đầy oán niệm, bởi vì phụ thân của Linh Chi chính là chết ở yêu chi thành trong tay cường giả, lấy trong lòng nàng có mang rất mạnh địch ý. Linh Chi tộc trưởng, nếu chúng ta ba người thật sự muốn đi, chỉ bằng các ngươi e sợ căn bản không ngăn được chúng ta chứ. Như là ngươi nói với ta lời còn có nghi vấn, không bằng chờ thiếu chủ xuất quan, tất cả liền biết. Bạch Trạch khẽ mỉm cười nói. Linh Chi khuôn mặt hơi ngưng lại, hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói nữa. Nàng cũng biết Bạch Trạch yêu tôn nói là sự thực, ba đại yêu tôn thực lực cực mạnh, thậm chí càng vượt qua Nguyệt Sùng Sơn. Linh Chi cùng ma ha, nếu là bọn họ thật sự muốn đi, ba đại bộ lạc căn bản không khả năng cản được hạ ba vị phong hào chí tôn. Linh Chi em gái, bình tĩnh đừng nóng, ta nhìn Bạch Trạch lời của thành chủ, 89/10 là thật, bất quá chúng ta cũng không thể dễ tin. Liền chờ một chút, làm sao? Nguyệt Sùng Sơn mắt sáng lên, nhìn Linh Chi một chút khuyên. Cuối cùng, Nguyệt Sùng Sơn, Linh Chi cùng Ma Ha thương nghị một chút đều là đồng ý, chuẩn bị chờ yêu thánh cung bên trong người xuất quan lại nói. Trận chiến này xem như là tạm thời hạ màn, mà bọn họ này một các loại, chính là đợi thời gian nửa năm. Yêu thánh cung bên trong, huyễn ma cổ thụ trăm vạn trượng thân cây, đã triệt để biến thành một mảnh tro bụi. Vô tự thiên thư trôi nổi ở trong hư không, hào quang tỏa sáng. Đang ở nuốt chừng còn sót lại thiên ma khí, lão Sơn Dương cùng Lăng Tiêu nhưng là ngồi xếp bằng ở trong hư không tu luyện, cắn nuốt huyễn ma cổ thụ sức mạnh, đồng thời đi qua nửa năm này tu luyện. Lão Sơn Dương tu vi dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến rồi chí tôn cảnh ba tầng, mà Lăng Tiêu thời gian nửa năm này, trong cơ thể thôn thiên chân dịch đã triệt để viên mãn, liền ngay cả nguyên thần lực lượng cũng tăng đến cực hạn, kiên định kiên cố vô cùng đạo cơ. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong cơ thể phẳng phất có đại dương màu đen tràn ngập, gào thét mà mênh mông, tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng. Đồng thời ở mi tâm của hắn bên trong, nguyên thần đang bị vô tận thiên phong bao vây lấy, phẳng phất ở chịu đựng ngàn đao bầm thây, hắc thủy chi kiếp cùng thiên phong chi kiếp. Lăng Tiêu dĩ nhiên là dự định đồng thời vượt qua này hai đại kiếp nạn. Cái kia hắc thủy hoàn toàn là thiên đạo pháp tắc ngưng tụ ở Lăng Tiêu đan điền trong khí hải tàn phá, dường như muốn đem thôn thiên chân dịch triệt để hóa thành hư vô, một chút điểm ăn mòn thôn thiên chân dịch sức mạnh. Mà trong ốc thiên phong, giống như là từng đạo phong mang vô cùng đao cương, hướng về Lăng Tiêu nguyên thần một đao đao hạ xuống, linh hồn đều tựa như bị cắt bể, cái kia loại cực hạn đau khổ, người bình thường sợ là sớm đã phát điên. Tứ tượng chi kiếp, một kiếp so với một kiếp khủng bố, coi như là võ đạo thánh địa đệ tử thiên tài, ở vượt qua mỗi một đạo kiếp nạn thời điểm, đều là nơm nớp lo sợ, cực kỳ thận trọng. Nơi nào sẽ giống Lăng Tiêu như vậy gan lớn bao ngày, dĩ nhiên đồng thời đi độ đôi kiếp. Ầm ầm ầm, hắc thủy chi kiếp cùng thiên phong chi kiếp, hoàn toàn là lực lượng pháp tắc biến thành, coi như là Lăng Tiêu thân thể mạnh mẽ, pháp lực vô cùng, nguyên thần vô cùng kiên cố, nhưng giờ khắc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đi kiên trì. Từng luồng màu đen gợn sóng tràn ngập. Lăng Tiêu trước vượt qua đại địa chi kiếp, lại ngưng tụ chân long thân thể. Thân thể nguyên bản đã vô cùng kiên cố. Thế nhưng giờ khắc này, cơ thể hắn bên trên lại xuất hiện từng tia một vết nứt. Liền ngay cả mi tâm đều rạn nứt. Lăng Tiêu đan điền trong khí hải, thôn thiên chân dịch bắt đầu khô cạn. Trong nguyên thần, ánh sáng cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, phảng phất cả người chết giống như, không có bất kỳ sinh cơ gợn sóng. Cái tên này, không sẽ đem mình cho đùa chơi chết đi. Lão Sơn Dương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn cũng cảm giác được Lăng Tiêu lá gan quá lớn, lại dám đồng thời đi vượt qua đôi kiếp. Giờ khắc này, Lăng Tiêu một bộ tịch diệt quy khư bộ dạng, xem ra giống như là tọa hóa. Ầm ầm ầm, đến cuối cùng, liền ngay cả Lão Sơn Dương đều suýt chút nữa cho rằng Lăng Tiêu có phải thật vậy hay không chết thời điểm. Một luồng cực kỳ bàng bạc sinh cơ từ Lăng Tiêu trong cơ thể dâng lên ra, giống như là ngàn tỷ đạo lôi kiếp hạ xuống giống như. Lăng Tiêu quanh thân phóng ra cực kỳ hào quang óng ánh. Đan điền của hắn trong khí hải, một đạo đạo kim sắc thôn thiên chân dịch phun trào, tản ra một luồng thần tính gợn sóng, vô cùng thần bí. Nguồn sức mạnh kia đã vượt qua chân khí, chân nguyên phạm trù, có thể xưng là bán thần lực. Một khi vượt qua chí tôn chi kiếp, là có thể triệt để luyện thành xuất thần lực, thành tựu vô thượng chí tôn. Mà ở trong óc, Lăng Tiêu nguyên thần ngồi xếp bằng hư không, phía sau có một vòng sáng chói thần dương bốc lên, tản ra cực kỳ tinh khiết ánh sáng. Thuần dương nguyên thần, trải qua thiên phong chi kiếp sau, Lăng Tiêu nguyên thần cũng rốt cục lột vỏ thành thuần dương nguyên thần. Lăng Tiêu quanh thân áng vàng lượn lờ, khí huyết nhất trời, lên đỉnh đầu dĩ nhiên có ba đóa đại đạo chi hoa nở rộ, óng ánh lóa mắt, tinh khiết hoàn mỹ. Đây là tinh khí thần tam hoa, đại diện cho Lăng Tiêu thân thể. Nguyên khí cùng nguyên thần đều đã đạt đến một loại cực hạn. Lăng Tiêu mở hai mắt ra, hai vệt thần quang bắn mạnh ra, hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Không tồi không tồi, một lần vượt qua hắc thủy chi kiếp cùng thiên phong chi kiếp, chỉ cần lại lắng đọng một quãng thời gian, vượt qua liệt hỏa chi kiếp, tứ tượng viên mãn, là có thể xung kích chí tôn cảnh giới. Ta vừa suýt chút nữa nghĩ đến người tiểu tử xong đời. Lão Sơn Dương vòng quanh Lăng Tiêu đi rồi một vòng, chà chà tán dương, tam tượng chi kiếp mà thôi, đúng là cái tên nhà ngươi. Dĩ nhiên thật sự đi ở ta đằng trước, chí tôn cảnh ba tầng tu vi, xem ra ngươi không bao lâu nữa là có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Lăng Tiêu nhìn Lão Sơn Dương một cái nói, Lão Sơn Dương giờ khắc này mặc dù chỉ là chí tôn cảnh ba tầng tu vi, thế nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Lão Sơn Dương trong cơ thể có một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng, một khi bộc phát ra, e sợ để phong hào chí tôn đều sẽ sợ hãi không ngớt. Dù sao, Lão Sơn Dương phụ thần yêu thánh, đây chính là vô thượng thần linh cảnh giới cường giả, coi như lưu lại chỉ có một phần lực lượng, cũng đủ rất khủng bố. Lăng Tiêu cảm giác được, như là Lão Sơn Dương đem nguồn sức mạnh kia hoàn toàn tiêu hóa, nói không chắc có thể một lần chứng đạo phong hào cũng không nhất định. Khà khà, bản đế là ai? Ở đây tuế nguyệt động bên trong, bản đế đủ để xông pha, đừng nói là chí tôn, coi như là phong hào chí tôn có thể làm khó dễ được ta. Lần sau gặp lại chiến thần điện truyền nhân, ta giúp người tốt tốt trừng trị bọn họ ngừng lại. Lão Sơn Dương vô cùng cười đáp ý nói. Huyễn ma cổ thụ bị triệt để cắn nuốt, để lại 36 viên ánh sáng sáng chói huyễn ma thụ tâm. Mỗi một viên đều như một vòng tròn tháng, óng ánh lóa mắt, tình khiết hoàn mỹ. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương một người phân 18 viên huyễn ma thụ tâm. Này tích chứa trong đó nhất là bàng bạc sinh cơ lực lượng, có thể so với chuẩn thần dược, có thể đem ra luyện đan, cũng có thể trực tiếp dùng. Như là dùng, coi như là cường giả chí tôn, cũng có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu nhìn Lão Sơn Dương một chút hỏi. Hắn cũng không nghĩ tới này vừa tu luyện chính là thời gian nửa năm quá khứ, mà vốn cho là yêu chi thành phong hào chí tôn hội công đi vào. Nhưng không nghĩ tới đến hiện tại cũng không có bất kỳ phản ứng. Khà khà, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ tới. Yêu chi thành ba vị phong hào chí tôn, lại vẫn cất giữ nguyên bản linh trí. Chúng ta chém giết huyễn ma cổ thụ, tương đương với cứu bọn họ. Lần này, đầy đủ có thêm ba cái siêu cấp tay chân. Ha ha ha, Lão Sơn Dương vô cùng cười đắc ý nói. Yêu thánh cung chuyện xảy ra bên ngoài, đã bị hắn biết rồi. Đợi thời gian nửa năm, Nguyệt Sùng Sơn, Linh Chi cùng Mahaba đại tộc trưởng đều hơi không kiên nhẫn. Bạch Trạch, ta nhìn ngươi chính là ăn nói bừa bãi. Hiện tại cũng đã nửa năm trôi qua, yêu thánh cung vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Ngươi cũng không để cho chúng ta vào xem. Ta nhìn chính là các ngươi trong lòng có quỷ. Linh Chi lạnh lùng nhìn Bạch Trạch Yêu Tôn nói rằng, Nguyệt Sùng Sơn cũng là cười khổ một tiếng nói, Bạch Trạch, như là ngươi nói làm thật, để ta đi vào Yêu Thánh Cung nhìn một chút đều là không có vấn đề chứ, hiện tại cũng đã nửa năm trôi qua, chúng ta còn muốn chờ tới khi nào? Không được, thiếu chủ đang ở Yêu Thánh Cung bên trong tu luyện, ai cũng không chuẩn đi vào. Bạch Trạch Yêu Tôn lắc đầu nói, vẻ mặt hết sức kiên quyết, không sai, trừ phi thiếu chủ xuất quan, bằng không bất luận người nào đều không cho tiến vào đến Yêu Thánh Cung. Thần Hạc Yêu Tôn cùng Bá Hộ Yêu Tôn cũng đều là kiên quyết nói rằng, Nguyệt đại ca, cùng bọn họ phí lời nhiều như vậy làm gì, vọt thẳng đi vào, ta hoài nghi Yêu Thánh Cung bên trong, nhất định có cái gì người không nhận ra hoạt động, cái gọi là thiếu chủ, bất quá là bọn họ biên cớ thôi. Linh Chi hừ lạnh một tiếng nói, ba vị tộc trưởng, tại hạ nói những câu là thật, các ngươi muốn đối phó chúng ta không có ý kiến, nhưng là các ngươi như là dám quấy rầy thiếu chủ tu luyện, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Bạch Trạch chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Thần Hạc Yêu Tôn cùng Bá Hộ Yêu Tôn cũng là đi lên, cùng Bạch Trạch Yêu Tôn đứng sóng vai, một mặt cảnh giác nhìn Nguyệt Sùng Sơn ba người. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng kết lại. Các ngươi muốn làm gì? Bốn đại bộ lạc như thể chân tay. Người mình đánh người mình, thực sự là thật tài tình a. Một đạo thanh âm lười biếng bỗng nhiên vang lên. Vù! Yêu Thánh Cung ánh sáng ong ánh. Hai miếng cổ xưa cửa lớn chậm rãi động mở. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương cùng đi ra. Lăng Tiểu Hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Sùng Sơn liếc mắt liền thấy được Lăng Tiêu. Có chút kinh ngạc nói rằng, hắn còn tưởng rằng nửa năm trước, Lăng Tiêu đã rời đi đây. Không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên thẳng đến ở tại Yêu Thánh Cung bên trong. Mà con kia Lão Sơn Dương lại là người nào? Lão Sơn Dương xem ra hết sức cường tráng. Màu đen da lông bóng loáng hoa lượng. Một tấm dê khắp khuôn mặt là lười biếng nụ cười. Mắt nhỏ hơi nheo lại, tản ra đạo đạo tinh quang. Lão Sơn Dương trong tay càng là có thêm một căn quyền trượng màu đen. Xem ra hết sức cổ xưa. Vù, ở Lão Sơn Dương xuất hiện trong nháy mắt. Trong tay hắn quyền trượng liền phát ra một đạo hào quang óng ánh. Cùng Yêu Thánh Cung trước, to lớn Yêu Thánh Tượng Thần trong đó sinh ra một loại liên hệ thần bí. Yêu Thánh Tượng Thần hơi rung động. Từng đạo ba động kỳ dị tràn ngập ra. Yêu Thánh phảng phất như là mở mắt ra giống như. Ánh mắt rơi vào Lão Sơn Dương trên người. Lão Sơn Dương vẻ mặt có chút phức tạp cùng thương cảm. Nhàn nhạt nhìn Yêu Thánh Tượng Thần một cái nói. Lão già, ngươi liền an tâm đi đi. Ngươi lừng đeo tất cả. Ta sẽ vì ngươi hoàn thành. Yêu Thánh quyền trượng trên mặt đất hơi chấn động một cái. Một mảnh tia sáng kỳ dị lấy Lão Sơn Dương làm trung tâm. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Yêu Chi Thành. Toàn bộ Yêu Chi Thành bên trong. Phàm là bị huyễn ma cổ thụ khống chế hoặc là bị vực ngoại thiên ma đoạt xác sinh linh. Toàn bộ nổ tung. Hoàn toàn. Thân tử đạo tiêu. Toàn bộ Yêu Chi Thành. Trong nháy mắt thì có trên vạn người hoàn toàn biến mất rồi. Bạch Trạch Yêu Tôn. Thần Hạc Yêu Tôn cùng Bá Hổ Yêu Tôn lại cũng không chần chờ chút nào. Trong nháy mắt rất cung kính hướng về Lão Sơn Dương quỳ lạy hạ xuống. Bái kiến thiếu chủ. Tiếng như sét chấn động. Để vòm trời chấn động. Trong thanh âm ẩn chứa một luồng vô cùng cuồng nhiệt cùng trung thành. Ba đại yêu tôn mặc dù không biết Lão Sơn Dương, nhưng lại nhận được Yêu Thánh quyền trượng. Yêu Thánh quyền trượng tán phát luồng khí tức kia, để huyết mạch của bọn họ đều tựa như muốn sôi trào lên. Yêu Thánh quyền trượng vừa ra, đại diện cho yêu tộc cộng chúa xuất hiện. Ngàn tỷ yêu tộc thần phục. Vẻ này mênh mông thần lực, trực tiếp để Yêu Chi Thành bên trong bị vực ngoại thiên ma đoạt xác cường giả. Hoàn toàn biến mất rồi. Yêu Thánh con trai, Nguyệt Sùng Sơn, Linh Chi cùng Ma Hà ánh mắt đều dùng một cái. Rơi vào Lão Sơn Dương trên người, bọn họ cũng không nghĩ tới. Này con xem ra hết sức bình thường Sơn Dương, hơn nữa còn giống như có chút hèn mọn. Dĩ nhiên sẽ là Yêu Thánh con trai, ba đại yêu tôn trong miệng thiếu chủ. Nguyệt tộc trưởng, đã lâu không gặp, Lăng Tiêu nhìn Nguyệt Sùng Sơn một chút, hơi mỉm cười nói. Lăng Tiểu Hữu xem ra ở Yêu Thánh Cung chiếm được cơ duyên không nhỏ a, dĩ nhiên một hơi vượt qua Hắc Thủy Chi Kiếp cùng Thiên Phong Chi Kiếp. Nguyệt Sùng Sơn nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút. Cảm khái nói rằng, trước ba đại bộ lạc vây công Nguyệt Chi Thành thời điểm, Lăng Tiêu vừa vượt qua đại địa chi kiếp, không nghĩ tới lúc này mới thời gian nửa năm, liền ngay cả độ hai kiếp, loại tu luyện này tốc độ, để Nguyệt Sùng Sơn đều là nhìn mà than thở. May mắn mà thôi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ngươi chính là Yêu Thánh con trai, ba người bọn họ nói bị huyễn ma cổ thụ đã khống chế, mới thân bất do kỷ, không biết có phải hay không là thật sự. Linh Chi có chút hoài nghi nhìn Lão Sơn Dương một chút nói rằng, chư vị, bốn đại bộ lạc vốn là thân như một nhà, cộng đồng bảo vệ chiến thần đại nhân. Yêu chi thành quả thật có chút đặc thù. Lúc trước bị yêu thánh trấn áp một gốc cây huyễn ma cổ thụ. Chỉ là trăm vạn năm năm tháng, huyễn ma cổ thụ tìm được lỗ thủng, mới đã khống chế yêu chi thành người. Vì lẽ đó cho ba đại bộ lạc tạo thành tổn thương, cũng không phải là bản ý của bọn họ. Bất quá cũng may huyễn ma cổ thụ đã bị chúng ta chém giết. Hy vọng sau đó bốn đại bộ lạc có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Lão Sơn Dương nhìn ba đại tộc trưởng một chút, cười nhạt một cái nói. Hừ, nói đơn giản dễ dàng, coi như là bị huyễn ma cổ thụ đã khống chế, nhưng là trong tay bọn họ lây dính ta ba đại bộ lạc người máu tươi, nhất định phải trả giá thật lớn. Linh Chi có chút canh cánh trong lòng nói. Bạch Trạch Yêu Tôn nhìn Lão Sơn Dương một cái nói. Thiếu chủ, chỉ cần ngài một tiếng giận dò, ba huynh đệ chúng ta vậy thì nghiền cổ liền giết, tự sát lấy tạ thiên hạ. Không sai. Thiếu chủ, ba huynh đệ chúng ta phạm sai lầm, tự chúng ta gánh chịu. Ngài hạ lệnh đi. Bá Hổ Yêu Tôn cũng là tiếng trầm nói rằng. Lão Sơn Dương không có nhìn ba đại yêu tôn, ánh mắt mà là rơi vào Linh Chi trên núi. Tử Tốn nói, không biết linh tộc trưởng muốn để cho bọn họ trả cái giá lớn đến đâu, cứ dựa theo ba đại yêu tôn tự mình nói đi. Để cho bọn họ tự sát, chỉ cần bọn họ chết rồi, ta ba đại bộ lạc từ đây liền cũng không tiếp tục truy cứu yêu chi thành tội lỗi lớn. Linh Chi lãnh đạm nói rằng, Lăng Tiêu giờ khắc này mới tốt quan sát một chút vị này Linh Chi tộc trưởng. Linh Chi thân mặc một bộ cung trang, dáng người thướt tha, xem ra hơn 30 tuổi bộ dạng, rất là xinh đẹp, nhưng giờ khắc này khuôn mặt lạnh lùng, môi rất mỏng, làm cho người ta một loại cay nghiệt thiếu tình cảm giác. Khẩu khí của nàng có chút hùng hổ dọa người, nhất định phải để ba đại yêu tôn tự sát tạ tội. Nguyệt Chi bộ lạc cùng Phật Chi bộ lạc hai vị tộc trưởng, cũng giống như nhau ý kiến sao? Lão Sơn Dương nụ cười có chút lạnh đứng lên, nhàn nhạt nhìn Nguyệt Sùng Sơn cùng Ma Ha một cái nói. Lăng Tiêu biết, đây là Lão Sơn Dương nổi giận điềm báo. Linh Chi chỉ sợ là làm tức giận hắn. Nguyệt Sùng Sơn có chút nhíu mày đầu. Nhìn Linh Chi một cái nói. Linh muội tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Yêu chi thành yêu tôn cũng đã chết ở trong tay của chúng ta. Cũng coi như là vì là những tộc nhân kia báo thù. Ba vị này thành chủ. Chỉ là bị huyễn ma cổ thụ khống chế. Bản thân cũng là thân bất do kỷ. Ta nhìn coi như xong đi. Ma Ha cũng là gật đầu một cái nói. Không sai. Bây giờ yêu chi thành tổn thất nặng nề. Như là ba vị thành chủ tự sát, cái kia yêu chi bộ lạc thật có thể muốn tiêu diệt. Hơn nữa, bây giờ người ngoại lai hội tụ tuế nguyệt động, lại muốn mở ra tuế nguyệt thần điện, nhất định phải chúng ta bốn đại bộ lạc trấn thủ tuế nguyệt thần điện. Linh tộc trưởng liền mở một mặt lưới đi. Không được, bọn họ nhất định phải tự sát. Phụ thân ta, ông nội ta, còn có ta linh chi bộ lạc vô số cường giả, đều là chết yêu chi thành trong tay. Mối thù này ta nhất định phải báo. Bọn họ yêu chi bộ lạc diệt bất diệt cùng ta có quan hệ gì? Hôm nay ba người bọn hắn nhất định phải chết. Linh Chi dĩ nhiên vô cùng ngoan cố. Liên Nguyệt Sùng Sơn cùng Ma Ha mặt mũi cũng không cho. Khuôn mặt lạnh như băng nhìn ba đại yêu tôn nói rằng. Thiếu chủ, mời hạ lệnh đi. Ta mong muốn tự sát tạ tội. Bạch Trạch yêu tôn sắc mặt cũng là hơi giận. Quay về Lão Sơn Dương chắp tay thi lễ nói. Thiếu chủ, cái gì gọi là chúng ta yêu chi bộ lạc diệt bất diệt cùng nàng có quan hệ gì? Này tặc bà nương miệng quá thích ăn đòn, thiếu chủ ngươi chính là để cho chúng ta tự sát đi, miễn cho ở tên tặc này bà nương trước mặt bị khinh bỉ. Bá Hội Yêu Tôn tiếng trầm nói rằng, gương mặt phẫn nộ, thiếu chủ, chỉ cầu vừa chết. Thần Hạc Yêu Tôn cũng là lạnh giọng nói rằng, hết sức hiển nhiên, Linh Chi để ba đại yêu tôn đều phẫn nộ. Bất quá yêu chi thành vốn là đối lý trước, bọn họ không tiện phát tác, vì lẽ đó chỉ cầu vừa chết. Bá Hổ, ngươi kêu ai tặc bà nương? Ngươi có bản lãnh lại gọi một lần, có tin ta hay không cắt lưỡi của ngươi đầu. Linh Chi ánh mắt phát lạnh, chờ Bá Hổ Yêu Tôn nói rằng, tặc bà nương, tặc bà nương, tặc bà nương, ta liền gọi ngươi thì đã có sao, nếu không là thiếu chủ không để ta động thủ, ta một búa đầu đánh chết ngươi. Bá Hổ Yêu Tôn trừng lên mắt to như chuông đồng, trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm muốn phun ra ngoài, vô cùng phẫn nộ, ngươi muốn chết. Linh Chi cả người tản ra một luồng khí tức lạnh như băng. Phảng phất liền muốn nổ tung, đều ngậm miệng lại cho ta. Lão Sơn Dương bỗng nhiên bạo quát một tiếng. Âm thanh còn như lôi đình, đem tất cả mọi người chấn động rồi. Ba người các ngươi, đều là ta yêu chi bộ lạc người. Ta không đồng ý các ngươi đi chết. Ai dám để cho các ngươi chết? Phạm lỗi lầm phải thừa nhận. Nhưng chúng ta yêu tộc người, cũng không thể mặc người chém giết. Hảo không phản kháng, Lão Sơn Dương chừng ba đại yêu tôn một cái nói. Hắn tuy rằng ở quát lớn ba đại yêu tôn, thế nhưng trong lời nói mặt những câu đều là đang ám chỉ Linh Chi. nhất thời để Linh Chi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Linh tộc trưởng, ngươi luôn miệng nói Linh Chi bộ lạc tộc nhân bị yêu chi bộ lạc giết bao nhiêu, cái kia trước làm sao không gặp ngươi trước để báo thù, một mực chờ ta diệt huyễn ma cổ thụ, ngươi mới đến nơi này đùa nghịch uy phong. Ta yêu chi bộ lạc người, ngươi nói tự sát liền tự sát, ta kính ngươi Linh Chi bộ lạc tổ tiên linh tôn, cùng phụ thân ta đều là chiến thần dưới trướng 4 đại thần tướng, nhưng ngươi là thứ gì cũng xứng ở đây qua tay múa chân. Lão Sơn Dương nhìn chằm chằm Linh Chi, cười lạnh một tiếng nói, chút nào đều không khách khí. Lão Sơn Dương nhất thời để Linh Chi sắc mặt xanh mét đứng lên. Ha ha ha, yêu thánh con trai, yêu thánh đều đã chết trên 100 vạn năm. Người này một cái không biết từ đâu tới hắc mao súc sinh, cũng dám nói là yêu thánh con trai. Đừng tưởng rằng ngươi chiếm được yêu thánh quyền trượng, ngươi liền đúng là yêu thánh con trai. Ta Linh Chi bộ lạc có thể không thừa nhận, nếu bọn họ không muốn tự sát, cái kia yêu chi bộ lạc sẽ chờ ta Linh Chi bộ lạc trả thù đi. Linh Chi nhìn chằm chằm Lão Sơn Dương, âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Linh Chi mấy câu nói lối ra, nhất thời để Nguyệt Sùng Sơn, Ma Ha còn có 3 đại yêu tôn sắc mặt cũng thay đổi. Nàng đây là ở công nhiên nghi vấn Lão Sơn Dương thân phận, thậm chí có thể nói nhục mạ. Linh muội tử, ngươi qua. Nguyệt Sùng Sơn có chút bất mãn nói rằng, Linh tộc trưởng, yêu thánh là chiến thần đại nhân dưới trướng thần tướng. Lão nhân gia ông ta dòng dõi chúng ta 4 đại bộ lạc đều nên tôn trọng. Ngươi khiến người ta rất thất vọng. Ma Ha cũng là lắc đầu nói. Lớn mật, Linh Chi, ngươi mắng chúng ta thì thôi. Ngươi dám mắng thiếu chủ. Chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Bạch Trạch yêu tôn, Thần Hạc yêu tôn cùng Bá Hổ yêu tôn nhất thời đều là phẫn nộ đứng lên. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Quanh thân khí thế khủng bố tràn ngập. Đem Linh Chi khóa được đứng lên. Ha ha ha. Được, rất tốt, hắc ma súc sinh, Linh Chi tộc trưởng, ngươi là đang tìm cái chết sao? Lão Sơn Dương trong ánh mắt hàn mang lóe lên, nhất thời bắt đầu cười ha hả, sát cơ trên mặt càng ngày càng đậm. Thánh tử xin bất giận, Linh muội tử chỉ là vô tâm, ngài không muốn chấp nhặt với nàng. Nguyệt Sùng Sơn thầm nghĩ không ổn, vội vàng hướng Lão Sơn Dương khẩn cầu, Lăng Tiêu cũng không nói lời nào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chẳng biết vì sao. Lăng Tiêu từ Linh Chi trên người cảm thấy một luồng hết sức quen thuộc khí tức, nhưng lại không biết này cỗ cảm giác quen thuộc là đến từ đâu. Đây là chiến thần điện khí tức, cái này Linh Chi cùng ban đầu cái kia Bạch Hổ Pháp Vương khí tức hết sức tương tự. Chẳng lẽ là tứ đại Pháp Vương một trong sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt chấn động, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hừ, 3 đại yêu tôn đều là hung hãn ngất trời hạng người, cái kia cổ kinh khủng sát ý tràn ngập. Để Linh Chi đều là mắt sáng lên, nàng cũng biết như là liền như vậy đối chọi gay gắt xuống, e sợ nàng căn bản không chiếm được lợi ích. Linh Chi hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sâu Lão Sơn Dương một chút, trực tiếp quay lại đầu đi, mắt thấy Lão Sơn Dương liền muốn nổi giận. Lăng Tiêu vội vã truyền âm nói, trước tiên thong thả đối phó nàng, cái này Linh Chi có vấn đề, ta hoài nghi nàng cùng chiến thần điện có liên lụy. Chiến thần điện, đây là cái ăn cây táo rào cây sung kẻ phản bội. Thẳng thắn hôm nay trực tiếp làm thịt nàng. Lão Sơn Dương nhất thời giận dữ đứng lên, cả người tràn ngập sát cơ. Ở đây động thủ không thích hợp, giờ khắc này giết Linh Chi, chúng ta căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào, e sợ còn sẽ đắc tội Nguyệt Sùng Sơn cùng Ma Ha, bức cho bọn họ liên thủ đối phó yêu chi bộ lạc, đó chính là không khôn ngoan. Trước tiên giữ lại nàng, chờ bản thân nàng lộ ra chân tướng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, được rồi, tên tặc này bà nương nếu thật là chiến thần điện người, nàng chết chắc rồi, chiến thần điện cũng cứu không được nàng. Lão Sơn Dương hiển nhiên hết sức phiền muộn, bất quá hắn cũng biết giờ khắc này động thủ không phải thời cơ tốt. Nguyệt đại ca, Ma Ha đại ca, ta đi trước một bước, đợi đến thần điện mở ra, chúng ta thần điện tạm biệt đi, lại tiếp tục để lại cũng không có cái gì ý tứ. Linh Chi hừ lạnh một tiếng, cùng Nguyệt Sùng Sơn, Ma Ha nói một tiếng, trực tiếp xoay người mang theo Linh Chi bộ lạc người rời đi. Thánh tử điện hạ, ta cáo từ. Mời ngài không muốn chấp nhặt với Linh Chi, ta biết cố gắng khuyên nhủ của nàng, nàng chỉ là bởi vì phụ thân cùng gia gia chết, quá mức tùy hứng mà thôi. Nguyệt Sùng Sơn nhẹ thở dài một cái nói, thánh tử, ta cũng cáo từ. Ma Ha cũng là đối Lão Sơn Dương nói rằng, Linh Chi rời đi phía sau, Nguyệt Sùng Sơn cùng Ma Ha cũng đều là tiếp theo cáo từ. Trước khi rời đi, Nguyệt Sùng Sơn cũng hỏi dò Lăng Tiêu có muốn hay không đồng thời trở lại. Lăng Tiêu nói cho Nguyệt Sùng Sơn, đợi đến yêu chi thành sự tình kết thúc, hắn lại về Nguyệt Chi Thành, đợi đến 3 bộ lạc lớn người đều rời đi phía sau, Lão Sơn Dương cũng có chút không nhịn được hỏi. Lăng Tiêu, cái kia Linh Chi thật là chiến thần điện người sao? Ta chỉ là có chút suy đoán. Nàng rất có thể là chiến thần điện tứ đại hộ giáo Pháp Vương một trong, bất quá cũng không thể xác định. Chúng ta còn muốn tìm đến chứng cứ mới được. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, cái gì? Chiến thần điện người. Cái này ăn cây táo rào cây sung tiện nhân. Vừa nên giết nàng. Bá Hồ Yêu Tôn tính khí nóng nảy nhất. Hắn vừa nghe Lăng Tiêu nói Linh Chi là chiến thần điện người. Nhất thời liền không nhịn được mắng lên. Mọi người bình tĩnh đừng nóng. Mặc kệ Linh Chi có phải hay không chiến thần điện người. Đợi đến tuế nguyệt thần điện mở ra. Đến thời điểm tự nhiên liền biết rồi. Lão Sơn Dương chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu, người rốt cục đi ra. Nhưng vào lúc này, Mộ Hiên cực kỳ thanh âm kinh ngạc vui mừng bỗng nhiên truyền vào Lăng Tiêu trong óc. Mộ Hiên. Lăng Tiêu hơi sững sờ, suýt chút nữa đem Mộ Vương Thành người này cho quên mất. Không nghĩ tới nửa năm trôi qua, cái tên này lại vẫn ở cố chấp chờ đợi. Đúng là làm khó hắn. Lão Sơn Dương mang theo ba đại yêu tôn chỉnh hợp yêu chi thành sức mạnh. Lăng Tiêu nhưng là bay ra yêu chi thành. Yêu chi thành bên ngoài một ngọn núi bên trên. Mộ Hiên trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Lăng Tiêu, ngươi có thể coi là đi ra. Ta cũng chờ hơn nửa năm thời gian. Thiếu chút nữa thì muốn bỏ qua. Bất quá ta liền biết mạng ngươi lớn. Chắc chắn sẽ không chết ở huyễn ma cổ thụ trong tay. Tấm bia đá kia ở nơi nào? Nhanh nắm ra xem một chút. Mộ Hiên vội vàng nói. Ở yêu thánh cung bên trong làm trễ nãi một chút thời gian. Bất quá cũng may tấm bia đá kia đã lấy được. Lăng Tiêu cười nhạt. Trong tay ánh sáng lóe lên. Cái kia một khối cổ xưa bia đá xuất hiện ở trong hư không. Bia đá toàn thân hiện ra một loại màu hỗn độn trạch, cổ xưa thần bí, mặt trên khắc một phần thần bí kinh văn, lưu động nào đó loại vận mệnh dấu vết. Lăng Tiêu sau khi xem, phát hiện đây quả thật là chính là thiên mệnh thứ 9 thiên. Ha ha ha, chính là tấm bia đá này. Rốt cuộc tìm được, Mộ Hiên khắp khuôn mặt là cực kỳ mừng như điên vẻ mặt, đưa tay thì đi nắm bia đá. Thế nhưng Lăng Tiêu lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, nhất thời bia đá lại bị Lăng Tiêu cất đi. Lăng Tiêu, ngươi đây là ý gì? Mộ Hiên sắc mặt có chút khó coi. Mộ Hiên, ta nói rồi giúp các người Mộ Vương Thành tìm tới thiên mệnh thứ 9 thiên. Nhưng cũng không nói gì đem tấm bia đá này cho ngươi chứ. Thiên mệnh thứ 9 thiên ta sẽ vì ngươi sao chép một phần. Tấm bia đá này ngươi liền không cần nghĩ. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Mộ Hiên có chút chưa từ bỏ ý định nói rằng. Lăng Tiêu, tấm bia đá này chính là ghi chép thiên mệnh thứ 9 thiên. Cũng không có gì đặc biệt. Cũng không phải là cái gì bảo bối. Ngươi liền đem bia đá cũng đưa cho ta đi. Sau đó ngươi chính là ta Mộ Vương Thành quý khách. Hơn nữa, bất kể là chí tôn khí vẫn là chí tôn đan. Thần dược. Chỉ cần ngươi mong muốn, chúng ta đều có thể đem ra cùng ngươi trao đổi. Mộ Hiên. Ngươi đến bây giờ còn đang giấu ta. Nếu là ta đoán không lầm, các ngươi Mộ Vương Thành để ý nhất không phải thiên mệnh thứ 9 thiên, mà là tấm bia đá này đi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang vẻ. Lăng Tiêu. Như một đạo lôi đình nổ vang, để Mộ Hiên đều cũng có chút đột nhiên biến sắc lên. Làm sao ngươi biết? Ta đoán. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Liền thần dược ngươi đều nguyện ý lấy ra trao đổi một khối này bia đá. Có thể thấy được tấm bia đá này rất là bất phàm. Thành thật khai báo đi. Tấm bia đá này đến cùng có bí mật gì? Nói cho ta biết. Có thể ta sẽ đồng ý cùng ngươi trao đổi cũng không nhất định. Thật sự là Mộ Hiên biểu hiện quá vội vàng. Để Lăng Tiêu cũng không thể không hoài nghi tấm bia đá này bên trong có phải là ẩn giấu đi bí mật gì. Hơn nữa thiên mệnh thứ 9 thiên, ghi chép ở tấm bia đá này bên trên, Lăng Tiêu trước chiếm lấy bia đá thời điểm, cũng đã có chút hoài nghi, có thể được yêu thánh như này quý trọng. Cùng yêu thánh thần huyết, một cây thần dược đặt ở cùng một chỗ, nhất định không chỉ là thiên mệnh thứ 9 thiên đơn giản như vậy. Mộ Hiên cười khổ một tiếng nói, Lăng Tiêu, quả nhiên là cái gì đều không gạt được con mắt của ngươi à. Thiên mệnh thứ 9 thiên đối với ta Mộ Vương Thành xác thực phi thường trọng yếu. Nhưng tấm bia đá này e sợ sẽ càng trọng yếu hơn. Ồ, nói thế nào? Lăng Tiêu ánh mắt hơi động. Mộ Hiên nói rằng, chuyện này chính là ta Mộ Vương Thành cơ mật tối cao. Cũng là ta Thái Gia Gia nói cho ta biết. Tấm bia đá này tên vì là thiên đạo hỗn độn bia. Tổng cộng có 9 khối, ẩn chứa thiên đạo chí lý. Trọng yếu hơn chính là, nếu như có thể tập hợp đủ 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, là có thể mạnh mẽ mở ra thần giới cửa lớn, tiến vào trong thần giới. Cái gì? 9 khối thiên đạo hỗn độn bia? Là có thể tiến nhập thần giới. Lăng Tiêu cũng là ánh mắt chấn động. Này loại bí ẩn hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Bây giờ, Lăng Tiêu đã có thể xác nhận. Rất có thể là bởi vì trăm vạn năm trước vực ngoại thiên ma xâm lấn, dẫn đến thần giới xảy ra nào đó loại biến cố lớn. đóng thần giới cửa lớn, từ đây chư thiên vạn giới trăm vạn năm trước, không còn có người có thể phi thăng thần giới. Thậm chí, liền ngay cả Lăng Tiêu ở Năm Màu Thần Sơn nhìn thấy cái kia thiên lộ, cũng là đoạn tuyệt, không cách nào phi thăng thần giới, liền không có cách nào đột phá thần linh cảnh giới, không cách nào thu được kéo dài tuổi thọ, liền ngay cả cường giả chí tôn đều chỉ có thể sống 10.000 năm, bọn họ làm sao sẽ cam tâm. Nhưng thiên đạo hỗn độn bia lời giải thích, Lăng Tiêu cũng là lần đầu tiên nghe nói, tin tức này hết sức bí ẩn, Tam Mộ Vương Thành cũng là từ rất nhiều di tích thời thượng cổ bên trong, mới chiếm được chốc lát manh mối, chính khối thiên đạo hỗn độn bia, rất có thể là thần giới đồ vật, chẳng biết vì sao sẽ rơi vào chư thiên vạn giới, đã là thượng cổ thậm chí là thái cổ chuyện, ta dám khẳng định, toàn bộ chiến thần đại thế giới, biết chuyện này, e sợ không cao hơn ba cái võ đạo thánh địa, Mộ Hiên lão thật nói. Đây đúng là một cái tin tức kinh người, như là một khi truyền mở, e sợ chư thiên vạn giới chí tôn đều sẽ điên cuồng. Đây chính là tiến nhập thần giới vô thượng cơ duyên, e sợ không có ai sẽ mong muốn bỏ qua. Xem ra Mộ Thiên Cơ lão thành chủ mời ta làm việc, nhưng vẫn là đối với ta có chút ẩn giấu a. Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn Mộ Hiên một cái nói. Mộ Hiên cười khổ một tiếng nói. Lăng Tiêu, chuyện này dù sao quá trọng đại, Thái Gia Gia hắn chính là khá là cẩn thận. Vì lẽ đó mời ngươi không nên trách hắn. Không sao cả, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Mộ Vương Thành nếu biết thiên đạo hỗn độn bia, e sợ đã chiếm được chứ? Lăng Tiêu hỏi. Không sai, ta Mộ Vương Thành chiếm được một khối thiên đạo hỗn độn bia. Đại Lôi Âm Tự có hai khối, mà chiến thần điện phải có bốn khối. Thêm vào trong tay ngươi một khối, tổng cộng chính là tám khối thiên đạo hỗn độn bia. Còn có một khối đến nay không biết tung tích. Mộ Hiên không chút nào giấu giếm. Tất cả đều nói hết. Đã xuất hiện tám khối thiên đạo hỗn độn bia sao? Không trách chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp sẽ vì một khối này bia đá ra tay đánh nhau. Lăng Tiêu nhớ lại ở Yêu Thánh Cung bên trong, chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp từng người mang ý xấu riêng. Lúc đó Lăng Tiêu còn buồn bực, thiên mệnh thứ 9 thiên hoàn toàn có thể hai người cùng tìm hiểu, vì sao nhất định phải ra tay đánh nhau? Nguyên lai bọn họ coi trọng nhất không phải thiên mệnh thứ 9 thiên, mà là thiên đạo hỗn độn bia. Thiên mệnh thứ 9 thiên tại sao lại ghi chép ở hỗn độn bia bên trên? Lăng Tiêu nhìn Mộ Hiên hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Không biết yêu thánh lưu lại thiên mệnh thứ 9 thiên có thâm ý gì. Nhưng chúng ta Mộ Vương Thành lấy được cái kia một khối thiên đạo hỗn độn bia. Mặt trên không có gì cả lưu lại. Mộ Hiên nói rằng. Lăng Tiêu. Người bây giờ đã biết rồi thiên đạo hỗn độn bia sự tình. Vậy này khối thiên đạo hỗn độn bia có thể hay không bán cho chúng ta Mộ Vương Thành? Bất kể là điều kiện gì, ta Mộ Vương Thành đều sẽ đáp ứng. Mộ Hiên một mặt nóng bỏng nhìn Lăng Tiêu nói rằng. Lăng Tiêu nhìn Mộ Hiên một chút, không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi. Mộ Hiên, coi như là tập hợp đủ 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, có thể mở ra thần giới cửa lớn, nhưng bây giờ còn kém cuối cùng một khối không có tìm được. Hơn nữa coi như là tìm được cuối cùng một khối, Mộ Vương Thành có thể từ Đại Lôi Âm Tự cùng chiến thần điện trong tay cướp được còn dư lại thiên đạo hỗn độn bia sao? Mộ Hiên nói rằng, Đại Lôi Âm Tự cùng chiến thần điện đều là truyền thừa vài chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm thế lực, sâu không lường được. Ta Mộ Vương Thành tuy rằng không sợ, nhưng muốn từ trong tay bọn họ cướp được thiên đạo hỗn độn bia, trên căn bản không thể. Thế nhưng chúng ta có thể hợp tác, đến thời điểm cùng mở ra thần giới cửa lớn. Lăng Tiêu, đến thời điểm chúng ta có thể cho ngươi lưu lại một tiêu chuẩn. Chiếu ngươi nói như vậy, xem ra coi như là chín khối thiên đạo hỗn độn bia mở ra thần giới cửa lớn, cũng có danh ngạch hạn chế. Không trách không chịu tuyên dương ra ngoài tin tức này. Đến thời điểm vì là một cái tiến nhập thần giới tiêu chuẩn, e sợ tất cả mọi người sẽ ra tay đánh nhau. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, tuy rằng ta hết sức không muốn thừa nhận, nhưng sự thực đúng là như thế. Mộ Hiên gật đầu nói, thật xin lỗi. Mộ Hiên, thiên mệnh thứ 9 thiên ta có thể cho ngươi, thế nhưng thiên đạo hỗn độn bia ta còn là muốn lưu lại nghiên cứu một chút. Ngược lại ngươi nói, đến thời điểm là mọi người hợp tác, vấn đề là tìm được trước thứ 9 nhanh thiên đạo hỗn độn bia nói sau đi. Lăng Tiêu nhìn Mộ Hiên một chút, trực tiếp cự tuyệt, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Mộ Hiên vẫn còn có chút thất vọng, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng tức giận nói. Được rồi, thiên đạo hỗn độn bia người không muốn cho ta Mộ Vương Thành cũng không sự tình, thế nhưng người phải cẩn thận chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp. Bọn họ đã biết thiên đạo hỗn độn bia ở trên thân thể ngươi, coi như là ở tuế nguyệt động bên trong không có cách nào làm sao ngươi, e sợ sau khi đi ra ngoài cũng biết gây bất lợi cho ngươi. Chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp sao? Ta sẽ cẩn thận. Đa tạ. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Cuối cùng, hắn đem thiên mệnh thứ 9 thiên sao chép một phần giao cho Mộ Hiên. Mộ Hiên rồi rời đi Yêu Chi Thành, đồng thời triển khai bí pháp chuẩn bị ly khai Tuế Nguyệt Động. Hắn tới nơi này vốn là vì thiên mệnh thứ 9 thiên cùng thiên đạo hỗn độn bia, cũng không phải là vì thiên tuyển đại hội. Như là đã thành công, hắn thì không cần tiếp tục lưu lai. Lăng Tiêu đứng ở phía trên ngọn núi, bốn phía gió núi vù vù, thổi tan sợi tóc của hắn. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Lăng Tiêu, không nghĩ tới tấm bia đá kia dĩ nhiên là thiên đạo hỗn độn bia. Cái này thật đúng là một cái kinh thiên động địa tin tức a. Lăng Tiêu bên người, hư không còn như là sóng nước nhộn nhạo lên. Lão Sơn Dương vô thanh vô tức đi ra. Nguyên lai Lăng Tiêu vừa gặp được Mộ Hiên, Lão Sơn Dương liền lén lút theo đuôi mà tới. Lăng Tiêu không có một chút nào bất ngờ, nói rằng, thiên đạo hỗn độn bia, nếu quả như thật giống Mộ Hiên từng nói, có thể mở ra thần giới cửa lớn, e sợ thật đúng là một kinh thiên động địa tin tức. Lão Sơn Dương, yêu thánh có hay không lưu lại cho người có quan hệ thiên đạo hỗn độn bia tin tức? Cũng không có. Lão Sơn Dương lắc đầu nói, ta ở thánh khư bên trong, chiếm được lão đầu từ truyền thừa phía sau, lão già lưu lại trong tin tức, chỉ là nhắc tới Tuế Nguyệt Động trong Yêu Chi bộ lạc, còn có huyễn ma cổ thụ sự tình, còn này ba cái bảo vật, cũng không để lại cái gì tin tức hữu dụng. Nói xong, Lão Sơn Dương còn đem yêu thánh thần huyết cùng cái kia một cây thần dược lấy ra. Yêu thánh thần huyết xem ra giống như là một viên sáng chói mặt trời, tản ra dồi dào mà bằng bạc khí huyết. Đây là một giọt chân chính thần huyết, không những có thể tăng lên Lão Sơn Dương tu vi, còn có thể để huyết mạch của hắn càng phát nồng nặc. Cho tới cái kia một cây thần dược, xem ra giống như là một viên nhân sâm, toàn thân trắng nõn như ngọc, tố sợi dâu có thể đâm thủng hư không, rút lấy năng lượng, hết sức kỳ dị, ẩn chứa bằng bạc tinh hoa lực lượng, nhưng dĩ nhiên nhưng không có chút nào linh trí. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Vu Linh Tuyết Sâm sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nghĩ tới trong truyền thuyết một loại thần dược, Vu Linh Tuyết Sâm. Trong truyền thuyết bởi vì quá mức nghịch thiên, bị thiên đạo pháp tắc có hạn chế, căn bản không có biện pháp diễn sinh ra linh trí đến. Cơ hồ là mỗi ngàn năm muốn độ một lần tiểu kiếp, vạn năm độ một lần đại kiếp nạn, mười vạn năm mới có thể trưởng thành lên thành vô thượng thần dược. Vì lẽ đó có thể trở thành thần dược Vu Linh Tuyết Sâm, hầu như đều là ở trong truyền thuyết từng xuất hiện, mà Vu Linh Tuyết Sâm có thể tăng lên chứng đạo phong hào chí tôn khả năng. Phải biết, liền ngay cả Long Liệt cùng Hỏa Phượng Hoàng chí tôn, đều là hao phí mấy ngàn năm, mới từ chí tôn cảnh 9 tầng đột phá đến phong hào chí tôn, có thể thấy được phong hào chí tôn gian nan. Thế nhưng bụi cây này Vu Linh Tuyết Sâm là có thể để chí tôn cảnh 9 tầng cường giả chứng đạo phong hào chí tôn. Vu Linh Tuyết Sâm, khà khà, thứ tốt a, xem ra không bao lâu nữa bản đế là có thể khôi phục kiếp trước tu vi, đồng thời một lần chứng đạo phong hào chí tôn. Lăng Tiêu nói, không chắc ta còn muốn đi tới của ngươi đằng trước đi. Ha ha ha, Lão Sơn Dương vô cùng đắc ý nói, hắn đời trước cũng chỉ là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, cũng không có chứng đạo phong hào, lấy trước mắt xu thế đến xem, không bao lâu nữa, Lão Sơn Dương là có thể tu luyện tới chí tôn cảnh 9 tầng. Đến thời điểm lấy Vu Linh Tuyết Sâm, xác thực rất có thể chứng đạo phong hào. Không sai, bụi cây này Vu Linh Tuyết Sâm xác thực là đồ tốt. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn đời trước chính là phong hào chí tôn, tuy rằng sống lại một đời, nhưng cảnh giới vẫn còn. Đối với người khác mà nói đột phá đến phong hào cảnh giới hay là hết sức cái kia, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói nhưng cũng không phải là cái gì việc khó. Vù, cái kia một khối thiên đạo hỗn độn bia xuất hiện ở Lăng Tiêu trong lòng bàn tay. Thiên đạo hỗn độn bia xem ra toàn thân hiện ra một loại màu xám cho hỗn độn ánh sáng, cổ xưa loang lổ, mặt trên dùng tới cổ phù văn khắc xuống thiên mệnh thứ 9 thiên. Trong truyền thuyết thiên mệnh bí thuật, thiên mệnh 9 thiên có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Lão già vì sao phải đem thiên mệnh thứ 9 thiên lưu trên thiên đạo hỗn độn bia? Lão Sơn Dương cũng là hết sức hiếu kỳ, nhìn trước mắt thiên đạo hỗn độn bia. Lăng Tiêu luôn cảm giác, hay là cất giấu trong đó bí mật gì? Lăng Tiêu bỗng nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bắt đầu vận chuyển đại diễn thiên mệnh công. Từng đạo thần bí vận mệnh lực lượng tràn ngập ra, ầm ầm. Trước mắt thiên đạo hỗn độn bia, chợt bắt đầu run rẩy, tản mát ra một luồng khí tức thần bí. Dĩ nhiên cùng đại diễn thiên mệnh công trong đó sinh ra một loại thần bí cộng hưởng. Ở thiên đạo hỗn độn bia bên trên, phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới thần bí. Thiên địa rung động, có 9 đạo thần bí cuộn tranh, chậm rãi xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Lưu động một luồng sức mạnh thần bí, phảng phất ở trình bày nào đó loại thiên địa chí lý. Đây là thiên mệnh 9 thiên. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Trước mắt này 9 đạo cuộn tranh, dĩ nhiên từ thiên mệnh tổng cương mãi cho đến thiên mệnh thứ 9 thiên, toàn bộ đều vô cùng hoàn chỉnh trình hiện tại Lăng Tiêu trước mặt. Nguyên lai, khối này thiên đạo hỗn độn bia, ghi lại dĩ nhiên là hoàn chỉnh thiên mệnh chín thiên. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó phảng phất ngây ngẩn cả người giống như. Thiên mệnh chín thiên trong nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc, cùng đại diễn thiên mệnh công hợp thành một thể. Đại diễn thiên mệnh công nguyên bản là vô cùng thần bí. Chính là Tu La tộc đại tế ti lưu lại vô thượng công pháp. Nhưng Lăng Tiêu không có nghĩ tới là, đại diễn thiên mệnh công dĩ nhiên cùng thiên mệnh chín thiên có quan hệ. Vù, nhưng vào lúc này, vô tự thiên thư cũng bắt đầu run rẩy. Từng đạo thần bí hào quang tràn ngập ra. Thiên mệnh chín thiên, đại diễn thiên mệnh công cùng vô tự thiên thư ba cái này trong đó, dĩ nhiên sinh ra một loại thần bí cộng hưởng. Ầm ầm ầm, vô tự thiên thư bên trong, nguyên bản cắn nuốt huyễn ma cổ thụ, sẽ phải ngưng tụ ra hạ một đạo vô thượng bí thuật thời điểm. Thiên mệnh chín thiên cùng đại diễn thiên mệnh công, dĩ nhiên như một vệt sáng, trong nháy mắt dung nhập vào vô tự thiên thư bên trong. Ở vô tự thiên thư tờ thứ hai, xuất hiện mấy cái cổ xưa thần bí chữ lớn. Thiên cương thứ hai, vận mệnh bí thuật, tàn mà nguyên bản cắn nuốt huyễn ma cổ thụ sức mạnh, lại đột nhiên tiêu hao sạch sẽ. Vô tự thiên thư cũng bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, phảng phất ngưng tụ ra đạo này bí thuật, để vô tự thiên thư tiêu hao rất nhiều. Lăng Tiêu khẽ cau mày, hắn vốn cho là huyễn ma cổ thụ sức mạnh, chí ít cũng có thể ngưng tụ ra một môn thiên cương 10 vị trí đầu bí thuật. Kết quả xác thực ngưng tụ ra thiên cương thứ hai vận mệnh bí thuật, nhưng là không trọn vẹn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đạo này vận mệnh bí thuật dĩ nhiên chỉ có 1/10 bộ dạng, không lành lặn hơn nửa, mà đại diễn thiên mệnh công cùng thiên mệnh chín thiên, nguyên lai đều là vận mệnh bí thuật một phần, không trách có thể cùng vô tự thiên thư sản sinh cộng hưởng, không ngã luân hồi, không dính nhân quả, siêu thoát thiên đạo, bất tử bất diệt. Vận mệnh bí thuật mở đầu chính là 16 chữ, tản ra một luồng để thiên địa run rẩy, để Lăng Tiêu linh hồn đều đang chấn động sức mạnh. Được lắm, không ngã luân hồi, không dính nhân quả, siêu thoát thiên đạo, bất tử bất diệt, chỉ sợ cũng liền thần linh cũng đều làm không được đến. Này vận mệnh bí thuật xác thực cực kỳ khủng bố, đáng tiếc ta hiện tại căn bản tìm hiểu không ra. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng tự nhủ, này vận mệnh bí thuật quá mức huyền diệu thần kỳ, coi như là chỉ có 1/10, cũng không phải Lăng Tiêu hiện tại có thể tìm hiểu. Lăng Tiêu chỉ là lờ mờ cảm giác được, ở hắn chiếm được vận mệnh bí thuật phía sau, hắn cả người thật giống bỗng nhiên bỗng nhẹ đi, như là tránh thoát nào đó loại ràng buộc giống như. Tương đối với vận mệnh bí thuật tới nói, thiên mệnh chín thiên cùng đại diễn thiên mệnh công tuy rằng cũng hết sức tối nghĩa, nhưng cũng so với vận mệnh bí thuật cầu tiến tìm hiểu nhiều lắm. Nguyên bản Lăng Tiêu cảm giác được, một lần này thiên tuyển đại hội hay là cửu tử nhất sinh cục diện, thế nhưng ở hắn chiếm được vận mệnh bí thuật phía sau, cái kia loại cảm giác nguy hiểm rất là hạ thấp, thực sự là quá kỳ diệu. Này loại vận mệnh sức mạnh, hay là thần linh đều không nhất định có thể nắm giữ, cũng không biết này vô tự thiên thư rốt cuộc là gì chờ lai lịch. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, coi như là vô thượng thần khí, ở vô tự thiên thư trước mặt, cũng đều là cặn bã. Lăng Tiêu càng phát tò mò, đến cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể lưu lại vô tự thiên thư loại này vô thượng chí bảo. Lăng Tiêu, khối này thiên đạo hỗn độn bia có gì không thích hợp sao? Lão Sơn Dương tò mò hỏi. Hắn nhìn thấy Lăng Tiêu thúc giục thiên đạo hỗn độn bia, mặt trên liền có vô số lưu quang dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Khối này thiên đạo hỗn độn bia bên trong có hoàn chỉnh thiên mệnh chín thiên. Lăng Tiêu đem chính mình lấy được tin tức cùng Lão Sơn Dương nói một lần. Thiên mệnh chín thiên sao? Cũng chỉ là có người nói có thể giúp Mộ Vương Thành phong thủy thế gia nghịch thiên cải mệnh mà thôi, nhưng cũng làm không được chuẩn. Lăng Tiêu, thiên tuyển đại hội chẳng mấy chốc sẽ mở ra, chúng ta nhất định phải dành thời gian. Lão Sơn Dương vừa nghe đến thiên mệnh chín thiên, lập tức cũng chưa có hứng thú, trực tiếp rời đi đề tài nói, người cũng phải tham gia thiên tuyển đại hội. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Lão Sơn Dương một cái nói, đương nhiên, ngươi cho rằng thiên tuyển đại hội là chiến thần điện chủ trì sao? Trên thực tế thiên tuyển đại hội là Xích Long chiến thần lưu lại tìm kiếm người truyền thừa đất thực tập, bên trong có vô cùng tạo hóa, coi như là chí tôn cũng có thể có được chỗ tốt cực lớn. Có người nói, các đời thiên tuyển đại hội đều không ai có thể đi tới cuối cùng, bất quá ngươi chiếm được vô tự thiên thư, nói không chắc có thể trở thành Xích Long chiến thần người truyền thừa. Đến thời điểm này, bốn đại bộ lạc ngươi liền đều có thể hiệu lệnh. Lão Sơn Dương chậm rãi nói rằng, ta cũng nghĩ đến điểm này, chiến thần điện vẫn tổ chức thiên tuyển đại hội, đồng thời ưng thuận nhiều chỗ tốt như vậy, đương nhiên không phải là muốn tiện nghi người khác, e sợ cuối cùng vẫn là vì Xích Long chiến thần truyền thừa. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Xem ra, sớm muộn hay là muốn cùng chiến thần điện đối đầu, khoảng cách Thiên Tuyển Đại Hội mở ra, còn có mấy tháng. Tuy rằng nơi này cách Chiến Thần Điện, có mấy triệu dặm xa, thế nhưng lấy phong hào chí tôn thực lực, sẽ rách hư không mà đi, rất nhanh sẽ có thể đến Tuế Nguyệt Thần Điện. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu chuẩn bị trước tiên về Nguyệt Chi Thành, cùng Lão Sơn Dương, Phượng Nữ, Nguyệt Thần sẽ cùng, sau đó đem Long Chiến Thiên bọn họ tìm trở về, cùng đi Tuế Nguyệt Thần Điện. Lão Sơn Dương xử lý xong Yêu Chi Thành sự tình, ba đại yêu tôn đem còn dư lại Yêu Chi Thành cường giả trình hợp một hồi. Lần này Yêu Chi Bộ là có thể nói là tổn thất nặng nề, ngoại trừ chết rất nhiều thiên tài trong tay cường giả, bị yêu thánh quyền trượng thanh trừ, còn dư lại còn có không tới một vạn người. Bất quá này không tới một vạn người đều là Yêu Chi Thành tinh nhuệ, vẻn vẹn là hoàng giả cảnh trở lên cường giả, thì có hơn ngàn người. Lão Sơn Dương dặn dò ba đại yêu tôn, dựa theo thế tục quân đội tình thế, đem Yêu Chi Thành cường giả đóng hết, đồng thời bay xuống cực lớn tụ linh trận tiến hành tu luyện. Căn cứ Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương suy đoán, như là Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong thật là vì tuyển ra Xích Long Chiến Thần người truyền thừa. Cái kia đến cuối cùng, e sợ cùng Chiến Thần Điện trong đó, nhất định sẽ có một trận chiến. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đồng thời về tới Nguyệt Chi Thành. Nguyệt Chi Thành bên trong, Lăng Tiêu gặp được Nguyệt Sùng Sơn, nhưng phát hiện Long Ngạo Thiên, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đều đang đã rời đi. Lăng Tiểu Hữu, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ ly khai Nguyệt Chi Thành. Chờ ta lúc trở lại, bọn họ đã đi rồi, đồng thời lưu lại cho ngươi một phong tự viết. Nguyệt Sùng Sơn nói rằng, đưa cho Lăng Tiêu một đạo Long Ngạo Thiên lưu lại tự viết. Lăng Tiêu mở ra tự viết, chỉ thấy tự viết trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ, biểu ca. Sự tình khẩn cấp, ta mang theo hai vị chị dâu đi trước một bước. Đại ca bọn họ phát hiện một chỗ thần tuyền trì, ở lúc tu luyện, bị đế mộ sơn vô liêm sỉ đánh lén, bị khốn ở nơi đó, tình huống hết sức nguy cơ. Ta đi cứu đại ca, đây là đại ca đưa tin cho đất của ta đổ. Ngươi như là đã trở về, liền tới tìm chúng ta đi. Lần này ta nhất định phải làm thịt đế mộ sơn đám khốn kiếp kia. Cái này tiểu hỗn đản, thực sự là càng ngày càng cản rỡ. Long Chiến Thiên đều bị nhốt rồi, ba người bọn hắn bất quá vừa rồi vượt qua đại địa chi kiếp, lại có thể tạo được tác dụng gì? Lăng Tiêu sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm, trong lòng căm tức Long Ngạo Thiên lỗ mãng. Nguyệt tộc trưởng, bọn họ ly khai đã bao lâu? Lăng Tiêu đè xuống lo âu trong lòng, liền vội vàng hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Bọn họ là ba ngày trước rời đi, như là có nhu cầu gì trợ giúp, cứ việc nói. Nguyệt Sùng Sơn cũng không biết tay trong sách ghi lại nội dung, quay về Lăng Tiêu nói rằng, đa tạ Nguyệt tộc trưởng, chuyện này tự ta có thể giải quyết, ta muốn đi trước một bước, cáo từ. Lăng Tiêu quay về Nguyệt Sùng Sơn nói rằng, ngay lập tức sẽ cùng Lão Sơn Dương đồng thời rời đi Nguyệt Chi Thành. Nơi này khoảng cách Nguyệt Chi Thành có hơn 300.000 dặm, lấy Ngạo Thiên tốc độ của bọn họ, coi như là toàn lực phi hành, cũng phải gần 3 ngày, hy vọng vẫn tới kịp đi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Lão Sơn Dương nói rằng, không cần lo lắng, Long Ngạo Thiên tiểu tử kia tinh linh quái lạ, sẽ không có nguy hiểm gì. Chúng ta bây giờ liền đi, hẳn rất nhanh là có thể đến. Răng rắc, yêu thánh quyền trượng hư không vung lên, nhất thời hư không phá tan rồi. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đồng thời cất bước mà vào, hướng về trên bản đồ ghi lại địa điểm cấp tốc đi, xé rách hư không, triển khai đại Na-di thuật tốc độ, so với phi hành phải nhanh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Chỉ là chưa tới một canh giờ, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương liền vượt qua 300.000 dặm, đi tới một mảnh xa lạ bên trong dãy núi. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đứng ở trong hư không, phía dưới là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, từng tòa núi cao cao vót vân tiêu. Nhưng bên trong dãy núi nhưng không có bất kỳ cây cỏ, một mảnh trống không, đồng thời tản ra một luồng hơi thở nóng bỏng. Ầm ầm, xa xa có một ngọn núi, bỗng nhiên phun ra một đạo to lớn dung nham, nhất thời lang yên cuồn cuộn, thiên địa rung động, một luồng cực kỳ nóng rực khí tức phả vào mặt. Ở đây dĩ nhiên là một vùng núi lửa sơn mạch, chúng ta đi. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đồng thời che đậy cả người khí tức, hóa thành một vệt sáng, hướng về thần tuyền chỉ vị trí cực tốc bay đi. Ở một mảnh sơn cốc to lớn bên trong, ba tòa núi lửa, có tới vạn trượng cao, toàn thân tản ra màu nâu ánh sáng, dâng lên sáng chói hỏa diễm, ở tam sơn tụ hợp trong đó, tạo thành vùng thung lũng này, bên trong sơn cốc có xích tiêu tràn ngập, linh khí vô cùng dồi dào, trung ương nhất có một tòa cổ xưa thạch trì có phương viên ba trượng, trong hồ tràn đầy màu vàng thần tuyền, xem ra óng ánh trong suốt, như quỳnh tương ngọc dịch giống như vậy, tản ra say lòng người thơm ngát. Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy ba người ngồi xếp bằng ở trong ao đá. Xem ra đều hết sức chật vật. Từng cái sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Khóe miệng tràn đầy vết máu. Đặc biệt là Long Chiến Thiên. Trên lồng ngực xuất hiện một cái hang lớn. Bị trọng thương. Ở ao đá bầu trời. Nổi lơ lửng một cái màu đỏ cổ đỉnh. Toàn thân óng ánh lóa mắt. Tản ra quang mang rực rỡ. Rủ xuống từng tia từng sợi phù văn. Hóa thành một đạo cường đại kết giới. Đem ba người bao phủ lại. Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy đều ở đây đem sức mạnh trong cơ thể rót vào đến bên trong chiếc đỉnh cổ, duy trì kết giới này. Ầm ầm ầm, ở ao đá ở ngoài, có một đám khí tức cường đại nửa bước chí tôn, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, đang sử dụng cường đại thủ đoạn công kích đạo này kết giới. Cầm đầu là một người mặc áo dài trắng người trung niên, ánh mắt lãnh đạm, khí tức cường đại, cả người đều tản ra một loại kinh khủng chí tôn thần uy. Áo bào trắng người trung niên đã là chí tôn cảnh 6 tầng tu vi. Chính là sự công kích của hắn. Để đạo này kết giới kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời có thể bể ra. Ở áo bào trắng trung niên nhân bên người, còn đứng hai cái khí vũ hiên ngang. Khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Một người mặc áo bào đen, tóc đen tung bay. Trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, cả người tản ra một cổ thần bí tử khí. Một cái khác nhưng là một người mặc đỏ đậm giáp trụ. Thanh niên vóc người khôi ngô. Trong ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn trước mắt ao đá, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực vẻ, hai người bọn họ đều là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, đang sử dụng cường đại thủ đoạn, công kích ao đá. Ầm ầm, cái viên này màu đỏ bên trong chiếc đỉnh cổ, phảng phất có một vị hỏa phượng hoàng bay ra, tản ra ngọn lửa nóng bỏng, kết giới bên trên phù văn óng ánh, đem tất cả công kích đều chắn bên ngoài. Thế nhưng, Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy giờ khắc này đều là sắc mặt tái nhợt. Đã là nỏ hết đà, kiên trì không được bao lâu. Lý Huynh, Lâm Huynh, là ta liên lụy các ngươi, như là vì cứu ta, các ngươi cũng sẽ không lưu chờ chết ở đây. Long Chiến Thiên cười khổ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy áy náy vẻ. Long Chiến Thiên, ngươi nói cái gì phí lời, nếu không là ngươi vì là hai người chúng ta hộ pháp, chặn lại rồi bọn họ đánh lén, cũng sẽ không phải chịu như vậy trọng thương. Lý Cảnh Minh trừng mắt lên, lạnh lùng nói. Không sai, Long Huynh. Lăng Tiêu nhất định sẽ tới cứu chúng ta, lấy thực lực của hắn, khẳng định có biện pháp thoát vây. Lâm Huy cũng là lên tiếng nói rằng, Long Chiến Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không thể, cái kia là một vị trí tôn cảnh 6 tầng cường giả trí tôn, coi như là Lăng Tiêu đến rồi, e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hai vị huynh đệ, là ta ngay cả mệt các ngươi, chờ một lát như là trận pháp kết giới bị phá mở, ta liền tự sát. Tuyệt đối không thể để Đế Mộ Sơn cùng Nam Thiên Thế ra khốn nạn thực hiện được. Long Chiến Thiên trong ánh mắt có một tia quyết tuyệt vẻ. Người hắc bào thanh niên kia chính là Đế Mộ Sơn đệ nhất thánh tử. Mà cái kia trên người mặc màu đỏ thắm áo giáp thanh niên nhưng là Nam Thiên Thế gia cường giả. Nam Thiên Phương, Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy cùng Lăng Tiêu sau khi tách ra. Ba người kết bạn ở Tuế Nguyệt Động bên trong rèn luyện. Chém giết hung thú, mài rũa tu vi. Nơi này thần tuyển chỉ. Chính là bọn họ trong lúc vô tình tìm được, chính là thần linh cường giả một tia thần lực biến thành, cùng đại địa long mạch dung hợp, tạo thành một đạo dâng trào không chỉ thần tuyền. Long Chiến Thiên ba người bọn họ ở thần tuyền trì bên trong tu luyện, Long Chiến Thiên trước tiên đột phá, vượt qua tứ tượng chi kiếp. Thế nhưng ba ngày trước, ở Long Chiến Thiên vì là Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy hộ pháp thời điểm, Đế Mộ Sơn đệ nhất thánh tử, Nam Thiên Thế gia Nam Thiên Phương dẫn dắt cường giả đột nhiên xuất hiện, đồng thời ngầm hạ độc thủ đánh lén. Nếu chỉ là đệ nhất thánh tử cùng Nam Thiên Phương, Long Chiến Thiên cũng vẫn không sợ, nhưng là bọn hắn mang đến một vị cường giả chí tôn. Chính là cái kia áo bào trắng người trung niên, thực lực hết sức khủng bố, coi như là Long Chiến Thiên sử dụng chí tôn khí, cũng không phải áo bào trắng trung niên nhân đối thủ. Cuối cùng Long Chiến Thiên vì bảo vệ Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy, bị áo bào trắng người trung niên đánh thành trọng thương. Bất quá hắn cũng vì Lâm Huy cùng Lý Cảnh Minh tranh thủ thời gian. Để cho bọn họ thuận lợi vượt qua tứ tượng chi kiếp, Lâm Huy cùng Lý Cảnh Minh thúc giục thần tuyền trì chung quanh phòng ngự kết giới. Lâm Huy còn lấy ra hỏa phượng thần đỉnh cái này cường đại chí tôn khí chấn áp mắt trận, mới miễn cưỡng chống đối áo bào trắng trung niên nhân công kích. Thế nhưng, ba ngày trôi qua, Lâm Huy cùng Lý Cảnh Minh cũng đã đến đèn cạn dầu biên giới. Một thân tu vi tiêu hao không còn một mống, e sợ không bao lâu nữa, này đạo kết giới liền muốn bị phá ra. Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh, Lâm Huy, lập tức kết giới liền muốn phá tan rồi, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, khỏi bị đau khổ da thịt, bằng không như là không cẩn thận, bị ta giết đi, Vậy cũng đừng trách ta. Đệ nhất thánh tử lãnh đạm nhìn Long Chiến Thiên ba người một chút, âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Đệ nhất thánh tử điện hạ, cùng bọn họ có cái gì tốt nói? Toàn bộ giết chính là, Đế Mộ Sơn cùng Nam Thiên Thế ra nhiều cường giả như vậy. Chết ở cái kia hèn hạ vô xì lăng tiêu trong tay, bọn họ tất cả đều là đồng đảng, đều đáng chết. Nam Thiên Phương trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ. Hắn mặc dù coi như rất trẻ trung, nhưng kỳ thật đã có hơn 1.000 tuổi, ở thánh khư bên trong, bị lăng tiêu giết Nam Thiên Vương chính là hắn thích nhất cháu. Nam Thiên Phương đối với lăng tiêu hận tới cực điểm, tự nhiên đối với Long Chiến Thiên bọn họ cũng không hề có một chút hảo cảm. Nhất định muốn giết chi mà yên tâm. Linh Vũ đại nhân, nguyên bản chúng ta là muốn lấy ba người này vì là mồi câu, đem lăng tiêu dẫn ra, không nghĩ tới ba ngày trôi qua, lăng tiêu vẫn không có xuất hiện. Đã như vậy, vậy thì mời Linh Vũ đại nhân ra tay, phá này đạo kết giới đi. Ba người bọn họ đã không có giá trị lợi dụng. Đệ nhất thánh tử nhìn bên cạnh áo bào trắng người trung niên, khẽ mỉm cười nói, được. Linh Vũ gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Ầm ầm, hắn bước ra một bước, nhất thời thiên địa rung động, một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Hắn đấm ra một quyền, kinh khủng quyền ấn hướng lên trước mắt kết giới hạ xuống. Ba ngày này thời gian, bọn họ xác thực không có tận lực đi công kích kết giới. Nguyên nhân chính là đệ nhất thánh tử muốn đem lăng tiêu dẫn ra, sau đó để Linh Vũ đem giết chết. Không nghĩ tới ba ngày lăng tiêu đều vẫn không có xuất hiện, đệ nhất thánh tử cũng mất kiên trì. Răng rắc, kết giới kịch liệt run rẩy. Trên hư không hỏa phượng thần đỉnh cũng bắt đầu chấn động lên. Nguyên bản cực kỳ kiên cố kết giới, dĩ nhiên như là tấm gương, ầm ầm nổ tung. Phốc, phốc, Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy đều là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải đứng lên. Trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Đế Mộ Sơn, Nam Thiên Thế Gia, coi như là bản thái tử chết, cũng phải lôi kéo các ngươi lót cõng. Long Chiến Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Hắn khí thế quanh người trở nên cực kỳ cuồng bạo, dĩ nhiên muốn tự bạo, một vị tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn tự bạo, e sợ chu vi mấy trăm dặm nơi, đều sẽ hóa thành bột mịn. Chớ đừng nói chi là Long Chiến Thiên vẫn là long tộc người, có long tộc huyết mạch, thực lực càng thêm khủng bố, ngang. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng tiếng rồng ngâm ở trên hư không nổ vang, một cái kim quang sáng chói vạn trượng chân long đến từ trên trời, tản ra ngập trời long uy. Hóa thành một đạo cực kỳ sáng chói quyền ấn, phảng phất liền thiên địa đều bao phủ lại, hướng về áo bào trắng người trung niên Linh Vũ nổ xuống. Các người bọn khốn kiếp kia, dám đánh lén đại ca ta, chẳng lẽ là muốn tìm chết sao? Cực kỳ thanh âm phách lối ở trong hư không vang lên, mang theo một đời không ai bì nổi cuồng ngạo khí. Đó là một cái 8, 9 tuổi bé trai, xem ra đúc từ ngọc, hết sức đáng yêu. Giờ khắc này trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Đến từ trên trời, ngạo thiên, Long Chiến Thiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mừng rỡ, nhưng lập tức lại hô to nói, ngạo thiên, ngươi cùng lăng tiêu đi nhanh lên, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, không cần lo chúng ta. Long Chiến Thiên còn tưởng rằng Long Ngạo Thiên là cùng lăng tiêu cùng đi. Đại ca, biểu ca chưa có tới, bất quá ta chính mình cũng có thể cứu ngươi, chỉ bằng này một đám cặn bã, còn không làm gì được ta. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ phách lối thần sắc. Hừ, nếu đã tới, vậy cũng không nên đi rồi. Linh Vũ trong ánh mắt lộ ra một tia đạm mạc, đón trên hư không vạn trượng cự long, tương tự là đấm ra một quyền, phảng phất có một đạo thế giới thần bí bốc lên, tản ra một luồng mênh mông khí thế, muốn đem đạo kia vạn trượng chân long chấn áp xuống. Ầm ầm ầm, hai đạo quyền ấn tương giao, hư không rung mạnh, như là một vòng thần dương nổ ra. Kinh khủng tiếng rồng ngâm mênh mông vô cùng, dĩ nhiên cùng cái kia một đạo thế giới thần bí đồng thời bể ra, hỗn độn khí lượn lờ, hư không nổ vang, Long Ngạo Thiên cùng Linh Vũ đều là cả người chấn động, đồng thời rút lui ra. Cái gì, không chỉ là đệ nhất thánh tử cùng Nam Thiên Phương, liền ngay cả Long Chiến Thiên, Lâm Huy cùng Lý Cảnh Minh trong ánh mắt cũng đều là khó tin thần sắc. Long Ngạo Thiên dĩ nhiên cùng Linh Vũ cân sức ngang tài, phải biết, Linh Vũ nhưng là chí tôn cảnh 6 tầng cường giả. Căn bản không phải một loại chí tôn có thể so sánh, thực lực mạnh mẽ vô cùng, bất quá đệ nhất thánh tử cùng Nam Thiên Phương sắc mặt đó là vô cùng khó coi. Mà Long Chiến Thiên, Lâm Huy cùng Lý Cảnh Minh trong ánh mắt thì lại đều là vui mừng, làm sao có khả năng, cái kia thằng nhóc, bất quá 8, 9 tuổi, đã tu luyện đến nhất tượng chi kiếp cũng cho qua, hắn, hắn lại có thể cùng Linh Vũ đại nhân một quyền cân sức ngang tài. Đệ nhất thánh tử khó nén trong ánh mắt kinh hãi, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cũng biết Đông Hải Thủy Tinh Cung xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, nắm giữ chân long huyết mạch, thiên phú vô cùng, nhưng cũng không có nghĩ đến dĩ nhiên như vậy khủng bố. Thiên phú như thế, e là cho dù là thời kỳ thượng cổ thánh nhân, thiên kiều cũng phải nhìn mà than thở chứ. Ngạo Thiên cái tên này, quá cho người khó có thể tin. Bất quá hắn chỉ là nhất tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, cùng Linh Vũ sự chênh lệch quá lớn, e sợ rất khó thủ thắng a. Long Chiến Thiên mặc dù kích động, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy cực kỳ lo lắng thần sắc. Linh Vũ đại nhân, người này là Long tộc thái tử, có chân long huyết mạch, nếu như có thể đem huyết mạch của hắn rút ra, tất nhiên đối với Linh Vũ đại nhân có tác dụng lớn. Linh Vũ đại nhân cần phải không thể để cho hắn chạy thoát. Đệ nhất thánh tử trong ánh mắt hàn mang lóe lên, vội vàng hướng Linh Vũ hô lớn, chân long huyết mạch sao? Tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng còn chưa có tư cách hung hăng, chịu chết đi. Linh Vũ nghe được đệ nhất thánh tử lời, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nhìn Long Ngạo Thiên một chút, trong nháy mắt liền vọt tới. Ầm ầm ầm, Linh Vũ một trường bổ tới, như một thanh tuyệt thế thiên đao, phong mang vô cùng, ẩn chứa phá diệt hết thảy sức mạnh. Khà khà, lão gia hỏa, chỉ bằng ngươi cũng dám ở ta Long Ngạo Thiên trước mặt hung hăng, hôm nay nhìn tiểu gia không đánh chết ngươi. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi hướng về Linh Vũ vọt lên. Ầm ầm, cái này cuồng bạo bé trai hoàn toàn nổ tung, hắn triển khai Vạn Long Đồ thần thuật, sức mạnh huyết thống cùng thiên địa pháp tắc hòa vào nhau, hóa thành một vị vạn trượng chân long, vì hắn cung cấp cực kỳ sức mạnh kinh khủng, chỉ dựa vào thân thể lực lượng hướng về Linh Vũ đánh giết mà tới. Trước dưới đất bên trong hang núi, Lăng Tiêu chỉ là chiếm được một tia thần long huyết mạch, mà phần lớn sức mạnh huyết thống đều bị Long Ngạo Thiên cắn nuốt. Huyết mạch của hắn bên trong đã bắt đầu tản ra một loại nhàn nhạt hào quang năm màu, phảng phất là phun trào thần tuyền, sinh sôi liên tục, để cơ thể hắn vô cùng khủng bố, có thể gắng chống đỡ chí tôn khí. Có thể nói, Long Ngạo Thiên thời khắc này thân thể lực lượng, coi như là so với Lăng Tiêu, cũng không kém bao nhiêu. Ầm ầm ầm, Long Ngạo Thiên cùng Linh Vũ đại chiến, trong lúc nhất thời dĩ nhiên trở nên cực kỳ kịch liệt. Hừ, trước tiên làm thịt ba người bọn hắn. Nam Thiên Phương trong ánh mắt phong mang lóe lên, cả người tràn ngập sát cơ, liền muốn hướng về Long Chiến Thiên ba người vọt tới. Su su, nhưng vào lúc này, hai đạo hào quang óng ánh nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp xuất hiện ở Long Chiến Thiên ba người trước mặt. Một thân nguyệt sắc trường bào, mái tóc đen suôn dài như thác nước, phong hoa tuyệt đại nguyệt thần cầm trong tay Thái Âm cổ kiếm, trong trẻo lạnh lùng dung nhan tuyệt thế bên trên, tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Phượng nữ mặc quần đen, vóc người hết sức nóng nảy, da thịt như ngọc, như một cái tuyệt đại vưu vật, tản ra một luồng cho người tim đập thình thịch khí tức. Tay nàng nắm phượng vĩ phần thiên phiến, quanh thân có ngọn lửa màu đen tràn ngập. Chư vị, ta khuyên các ngươi cũng không cần ra tay, bằng không cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Phượng nữ ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói rằng, Thái Âm cung nguyệt thần thánh nữ, còn có Hỏa Diễm Sơn phượng tiên tử, các ngươi nếu đều tới, Lăng Tiêu e sợ cũng xuất hiện đi, để Lăng Tiêu đi ra đi, nếu không thì bằng hai người các ngươi, căn bản không ngăn được chúng ta. Đệ nhất thánh tử trong ánh mắt phong mang lóe lên, cũng là nhận ra nguyệt thần cùng phượng nữ thân phận, có chút cảnh giác nhìn chung quanh nói rằng, dù sao, Lăng Tiêu là Thanh Vân bảng thứ 10 cường giả tuyệt thế, đã từng chém giết quá chí tôn tồn tại, coi như là đệ nhất thánh tử cũng không thể không thận trọng, chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng để Lăng Tiêu ra tay. Thức thời, liền cút nhanh lên. Phượng nữ ánh mắt lạnh như băng nói rằng, ha ha ha, nói như thế, Lăng Tiêu là không ở nơi này, hai cái chỉ là nhất tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, cũng dám ngăn cản chúng ta, muốn chết. Đệ nhất thánh tử cười lạnh một tiếng nói, đệ nhất thánh tử điện hạ, nghe nói hai người bọn họ đều là Lăng Tiêu nữ nhân, không bằng chúng ta một người một cái, ta biết cố gắng điều dạy các nàng, đến thời điểm nắm lấy Lăng Tiêu, ngay ở Lăng Tiêu trước mặt hung hăng đùa bỡn các nàng, mới là đối với Lăng Tiêu tốt nhất trả thù. Nam Thiên Phương trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh nói, rất tốt, Nam Thiên trưởng lão ý đồ này không sai, vậy cứ như thế, chúng ta một người một cái, xem ai trước tiên giải quyết các nàng. Nguyệt thần là của ta rồi. Đệ nhất thánh tử cũng là mắt sáng lên, rơi vào nguyệt thần trên người, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt vọt lên, muốn chết. Nguyệt thần cùng phượng nữ ánh mắt đều là phát lạnh. Ầm ầm ầm, Nguyệt thần quanh thân tản ra một luồng vô cùng trong trẻo lạnh lùng khí tức. Trong tay nàng thái âm cổ kiếm phong mang vô cùng, ngang trời hướng về đệ nhất thánh tử chém xuống đến. Thái âm cổ kiếm sao? Đáng tiếc ngươi căn bản phát huy không được thái âm cổ kiếm sức mạnh. Vẫn là cầm tới cho ta đi. Đệ nhất thánh tử cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay có hắc quang tràn ngập. Phảng phất trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen thiết chảo. Hướng về thái âm cổ kiếm chộp tới. Nguyệt thần thái âm cổ kiếm đứng ở thiết chảo bên trên. Dĩ nhiên đốm lửa bắn tứ tung. Đệ nhất thánh tử lòng bàn tay thiết chảo. Cũng là một kiện cường đại chí tôn khí. Đệ nhất thánh tử trong tay thiết chảo lóe lên. Nhân cơ hội giữ lại thái âm cổ kiếm. Cái tay còn lại nhưng là ngang trời một trường. Hướng về Nguyệt thần đánh tới. Vù. Nguyệt thần trong ánh mắt phong mang lóe lên. Chập ngón tay như kiếm. Một đạo như ánh trăng giống như kiếm khí ngang trời bắn ra. Phong mang vô cùng. Ẩn chứa xuyên thủng hết thảy sức mạnh. Đệ nhất thánh từ lòng bàn tay dâng lên màu đen tử khí. Dĩ nhiên tạo thành một khối cổ xưa bia mộ. Trực tiếp đem cái kia một đạo kiếm khí bể nát. Tiếp tục hướng về Nguyệt thần chộp tới. Nguyệt thần phía sau. Phảng phất lại một vòng tròn thắng ngang trời bay tới. Phảng phất là một mảnh thế giới thần bí. Hướng về đệ nhất thánh tử chấn áp mà tới. Đệ nhất thánh tử một trưởng vỗ vào tròn trên ánh trăng. Dĩ nhiên có một luồng cực hàn ánh sáng lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem đệ nhất thánh tử băng phong lên. Đây là thái âm thần quang. Là thái âm cung một đạo vô thượng sát phạt thuật. Vô cùng khủng bố. Có thể băng phong tất cả. Nguyệt thần thì lại là nhân cơ hội rút ra thái âm cổ kiếm. Ngang trời hướng về đệ nhất thánh tử chém tới. Nguyệt thần. Loại trình độ này thái âm thần quang. Còn không làm gì được ta. Đệ nhất thánh tử bỗng nhiên cười nhạt. Quanh thân hàn băng trong nháy mắt bể ra. Thiết chảo trong tay hắn như hàn mang tràn ngập. Cùng thái âm cổ kiếm bỗng nhiên va chạm vào một phát. Ầm ầm ầm. Nhất thời. Thần quang bắn ra ra. Vòm trời kịch liệt rung động. Ở đệ nhất thánh tử cùng Nguyệt thần đại chiến thời điểm. Mặt khác một bên. Nam Thiên Phương cũng là xông về Phượng Nữ. Phượng Tiên Tử đúng không? Lăng Tiêu cái kia tiểu xúc sinh có gì tốt? Sau đó tiếp theo ta. Ta bảo đảm nhớ ngươi. So với tiếp theo Lăng Tiêu cường gấp một vạn lần. Nam Thiên Phương trong ánh mắt tràn đầy tùy tiện vẻ. Không hề che giấu chút nào nhìn chăm chăm Phượng Nữ. Trong đôi mắt phẳng phất dài ra một đôi tay. Phải đem Phượng Nữ quần áo phá tan thành từng mảnh. Vô liêm sỉ. Phượng Nữ ánh mắt phát lạnh. Trong tay Phượng Vĩ phần thiên phiến ngang trời phiến đến. Nhất thời cuồng phong gào thét, một luồng nóng bỏng phượng hoàng chân hỏa tràn ngập ra, dường như muốn đem Nam Thiên Phương nuốt chửng. Phượng Tiên Tử, ngươi không dùng miệng cứng rắn, chờ ta bắt lại ngươi, ngươi sẽ thử nghiệm đến thủ đoạn của ta, đến thời điểm ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nam Thiên Phương cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt lại tránh được Phượng Vĩ phần thiên phiến sức mạnh. Phượng Vĩ phần thiên phiến hết sức mạnh mẽ. Ở toàn bộ chiến thần đại lục đều là tiếng tăm lừng lẫy, coi như là Nam Thiên Phương cũng không dám xem thường, cực kỳ thận trọng tránh ra. Vèo, Nam Thiên Phương trong tay xuất hiện một thanh màu đen tế kiếm, tản ra sắc bén vô cùng ánh sáng, hướng về Phượng Nữ đâm tới. Phượng Nữ quanh thân hào quang màu đen tràn ngập, Phượng Vĩ phần thiên phiến ong ong run lên, trong nháy mắt thì có một chiếc màu đen phượng hoàng ngang trời mà lên, tản ra một luồng u ám cùng nóng rực khí tức, đánh về phía Nam Thiên Phương. Giữa hai người đại chiến, cũng là trong nháy mắt bạo phát, có Nguyệt thần cùng Phượng Nữ ngăn cản, xem như là vì là Long Chiến Thiên, Lâm Huy cùng Lý Cảnh Minh tranh thủ thời gian, bất quá Long Chiến Thiên chịu trọng thương, giờ khắc này vẫn cứ hết sức suy yếu, cùng Lâm Huy cùng Lý Cảnh Minh cũng chỉ là thoát lực, giờ khắc này nuốt lượng lớn đan dược phía sau, trên người khí tức cũng bắt đầu trở nên từ từ cường thịnh đứng lên, giết bọn họ, Đế Mộ Sơn cùng Nam Thiên Thế gia những cường giả kia cũng hết sức quả quyết. Nhìn thấy Lâm Huy cùng Lý Cảnh Minh trên người khí tức càng ngày càng mạnh, đều là trong ánh mắt sát cơ lóe lên, dồn dập ngang trời vồ giết mà tới. Hừ, một đám rác rưởi, để ta bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Lý Cảnh Minh trong ánh mắt phong mang lóe lên, trong nháy mắt liền tung người mà lên, trưởng đao ngang trời đánh xuống, như một vị tu la đao thần hàng lâm. Kinh khủng ánh đao trong nháy mắt đem mấy cái hoàng giả cảnh cường giả chém bạo, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ầm ầm ầm. Lâm Huy cũng là ống tay áo vung lên, nhất thời phượng hoàng chân hỏa lan tràn ra, hóa thành một cái biển lửa, trực tiếp đem mười mấy né tránh không kịp cường giả cắn nuốt, ở trong biển lửa hét thảm liên tục, cuối cùng biến thành một mảnh tro bụi. Làm Lăng Tiêu đi tới vùng thung lũng này thời điểm, liền thấy trước mắt như vậy một cảnh tượng. Ngạo Thiên tiểu tử này, dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu, này chí ít cũng là tám tuyệt thiên tài cảnh giới chứ, Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nói rằng, Long Ngạo Thiên lại có thể cùng Chí Tôn cảnh 6 tầng linh vũ chiến bất phân cao thấp, để hắn đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử này huyết mạch không đơn giản a, e sợ cũng không phải là chân long huyết mạch đơn giản như vậy. Không bao lâu nữa, nên sẽ biến thành chân chính thần long huyết mạch. Lão Sơn Dương cũng là thật sâu nhìn Long Ngạo Thiên một cái nói, cái kia áo bào trắng người trung niên là Linh Chi bộ lạc người. Linh Chi bộ lạc làm sao sẽ cùng Đế Mộ Sơn, Nam Thiên Thế gia nhập bọn với nhau đi tới. Lăng Tiêu khẽ cau mày. Hắn từ linh vũ trên người, cảm thấy một luồng cùng linh chi cơ hồ là giống nhau như đúc khí tức. Bốn đại bộ lạc truyền thừa bốn đại thần tướng đạo thống, công pháp tu luyện dĩ nhiên bất đồng. Tự nhiên tu vi khí tức cũng không giống nhau, vẫn là rất dễ dàng phân biệt. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu rất dễ dàng liền nhìn ra rồi. Linh vũ chính là linh chi bộ lạc người. Cái kia có cái gì khó? Trực tiếp nắm lấy hỏi một câu không phải đều biết. Cái kia áo bào trắng người trung niên giao cho ta. Ngươi đừng theo ta cướp. Lão Sơn Dương cười hì hì, trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý, vèo, không chờ Lăng Tiêu nói cái gì. Lão Sơn Dương liền xông ra ngoài, hắn hóa thành một đạo màu đen thiểm điện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cả người tinh lực ngất trời. Thần uy tràn ngập, dây móng bên trên phẳng phất bao hàm giấu ở một tòa thái cổ thần sơn sức mạnh. Người nào đang ở cùng Long Ngạo Thiên đại chiến linh vũ biến sắc, hô to một tiếng, thân hình lóe lên liền muốn né nhanh qua đi. Thế nhưng Lão Sơn Dương đã đem hắn khóa được, linh vũ căn bản trốn không mở này một móng, kết quả chặt chẽ vững vàng bị Lão Sơn Dương đạp trên đầu, răng rắc, chỉ nghe được một tiếng vang lanh lảnh, phảng phất là xương sọ phá toái âm thanh, linh vũ thảm kêu một tiếng, nhất thời cảm giác được đầu tối sầm lại, thiếu chút nữa thì muốn một đầu ngã xuống. Ầm ầm, Lão Sơn Dương nhất định chính là hại người tổ tông, một chiêu đắc thủ, nơi nào còn sẽ cho linh vũ cơ hội phản kháng. Huống chi Lão Sơn Dương bản thân sức chiến đấu, vốn là so với Linh Vũ mạnh hơn, Lão Sơn Dương lại là mấy dây móng đạp xuống, Linh Vũ đầu trực tiếp bị Lão Sơn Dương rơi vào trong thân thể, sau đó cả người ầm ầm một tiếng liền nổ tung, thôn thiên vương đỉnh ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền đem Linh Vũ nguyên thần chấn áp lên. Lão Sơn Dương mặc dù chỉ là chí tôn cảnh ba tầng tu vi, thế nhưng lấy hắn như vậy sức chiến đấu, e là cho dù là chí tôn cảnh chín tầng cường giả cũng có sức đánh một trận. Chớ đừng nói chi là chỉ là chí tôn cảnh 6 tầng linh vũ. Lão Sơn Dương, khốn nạn, tiểu gia ta thiếu chút nữa thì phải đem hắn làm thịt. Ngươi hoài tiểu gia chuyện tốt. Long Ngạo Thiên sững sờ, nhìn thấy Lão Sơn Dương dĩ nhiên lưu loát dứt khoát như vậy giải quyết rồi linh vũ. Nhất thời kêu la như sấm đứng lên. Long Ngạo Thiên đã sớm kìm nén một luồng kinh lực. Muốn học Lăng Tiêu chém giết một vị chí tôn. Bây giờ thật vất vả bắt được cơ hội. Hơn nữa còn là chí tôn cảnh 6 tầng linh vũ. Kết quả là bị Lão Sơn Dương cho giành trước một bước. Thôi đi, thằng nhóc, chỉ ngươi điểm ấy mèo quào tu vi, còn muốn giết chí tôn, về nhà bú sữa đi thôi. Lão Sơn Dương bĩu môi nói, oa oa oa, Lão Sơn Dương, tiểu gia ta liều mạng với ngươi. Long Ngạo Thiên tức giận đến oa oa kêu to, nhất thời liền muốn xông lên tìm Lão Sơn Dương liều mạng. Ngạo Thiên, đừng làm rộn, tình huống có biến, nhanh đi cứu ca ca ngươi. Lăng Tiêu xuất hiện ở trong hư không. Trong ánh mắt phong mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, được. Long Ngạo Thiên nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau, cũng là khuôn mặt kinh hỉ, nhưng nhìn đến Lăng Tiêu biểu hiện, thần sắc của hắn cũng biến thành nghiêm túc, lúc này xoay người, hướng về Long Chiến Thiên ba người phóng đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, hắn đã cảm giác được, có mấy đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức đang hướng về ở đây nhanh chóng tới gần. Tất cả đều là chí tôn. Răng rắc, hư không chấn động kịch liệt. Ba đạo khí tức kinh khủng từ trên chín tầng trời giáng lâm, tản ra một luồng mênh mông chí tôn thần uy. Linh Chi, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cái kia ba đạo kinh khủng bóng người bên trong, cầm đầu là một người mặc cung trang nữ tử, xem ra hơn 30 tuổi, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ, mang theo một luồng thành thục phong vận. Cô gái này chính là Linh Chi bộ lạc tộc trưởng. Linh Chi, phong hào chí tôn tu vi, mà hắn bên người còn có hai cái ông lão mặc áo bào trắng. Xem ra râu tóc bạc phơ, khuôn mặt quắc thước, ánh mắt tang thương mà lạnh lẽo, cả người khí tức cường đại vô cùng. Tất cả đều là chí tôn cảnh thất trọng tu vi, ba đại cường giả chí tôn giáng lâm. Nhất thời để này một phiến hư không đều tựa như ngưng kết lại. Lão Sơn Dương cũng là thấy được Linh Chi, trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nhất thời cười lên, lộ ra một cái sắc bén mà hàm răng trắng nõn. Hóa ra là Linh Chi tộc trưởng, không biết Linh tộc trưởng tới đây chuyện gì. Lão Sơn Dương nhàn nhạt nhìn Linh Chi một chút nói rằng, Linh Chi nhìn Lão Sơn Dương cùng Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng vẫn là lãnh đạm nói rằng, hóa ra là Yêu Chi Bộ Lạc Thánh Tử Điện Hạ. Thánh Tử Điện Hạ, ngươi vì sao phải giết ta Linh Chi Bộ Lạc Linh Vũ Trưởng Lão? Chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt sao? Ầm ầm ầm. Chỉ thấy Linh Chi ống tay áo vung lên. Nhất thời một đạo khủng bố vô cùng hư không lĩnh vực bao phủ lại đến. Trực tiếp đem vùng thung lũng này bao phủ lại. Đây là phong hào chí tôn lĩnh vực lực lượng. Ở trong lĩnh vực phong hào chí tôn chính là tuyệt thế sự tồn tại vô địch. Coi như là chí tôn cũng chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Nói. Linh Chi tộc trưởng. Ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi Linh Chi Bộ Lạc Linh Vũ Trưởng Lão không chỉ ra tay ngầm hại bằng hữu của chúng ta. Hơn nữa còn nếu muốn giết Thánh Tử Điện Hạ, gan lớn bao ngày, Thánh Tử Đại Nhân giết hắn đi, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Chẳng lẽ, Linh Chi tộc trưởng muốn làm hắn xuất đầu hay sao? Lão Sơn Dương cũng là cười lạnh một tiếng nói. Linh Chi, ta kính ngươi là Linh Chi Bộ Lạc tộc trưởng, nhưng ngươi có thể không nên quá phận, bằng không cũng chớ có trách ta không khách khí. Linh Chi lãnh đạm nói rằng, Thánh Tử Điện Hạ, ngươi mặc dù là yêu thánh con trai, nhưng cũng không có tư cách giết ta Linh Chi Bộ Lạc trưởng lão. Ta nhìn Thánh Tử Điện Hạ, nhất định là chịu những người ngoại lai này đầu độc. Những người ngoại lai này thật là đáng chết. Hôm nay ta liền giết bọn họ, để tránh khỏi Thánh Tử Điện Hạ bị mắc lừa. Linh Chi trong ánh mắt lộ ra một không che giấu chút nào sát cơ, đem Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên bọn người khóa được đứng lên. Ôi, xem ra Linh Chi tộc trưởng mục đích của chuyến này là ta. Ta nghĩ không hiểu là, Linh Vũ tộc trưởng tại sao lại giúp người ngoại lai? Giúp Đế Mộ Sơn cùng Nam Thiên Thế ra người, chẳng lẽ Linh Chi Bộ Lạc đã phản bội bốn bộ lạc lớn lời thề, cùng người ngoại lai cấu kết ở cùng nhau sao? Lăng Tiêu hai mắt hơi híp lại, lộ ra một tia tinh quang nói. Lớn mật, người ngoại lai, ngươi không nên ngậm máu phun người, chết đến lâm đầu còn dám vu hại tộc trưởng, ta nhìn ngươi thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Một cái lão già áo bào trắng trừng Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra rét lạnh sát ý, ngậm máu phun người. Chỉ sợ không hẳn chứ. Linh Vũ trưởng lão trợ giúp người ngoại lai đối phó bằng hữu của ta. Nhưng Linh Chi trưởng lão rồi lại luôn miệng nói chúng ta những người ngoại lai này đầu độc Thánh Tử Điện Hạ. Này loại song trọng tiêu chuẩn. E sợ rất khó làm cho người tin phục a. Linh Chi tộc trưởng. Cũng không cần che che đậy đậy rồi. Ta nhìn mục đích của ngươi không chỉ là chúng ta. Còn có Thánh Tử Điện Hạ chứ. Lăng Tiêu cười nhạt. Nhìn Linh Chi một chút nói rằng. Linh Chi nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút. Bỗng nhiên cười nhạt một cái nói. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, nhưng là người thông minh thường thường chết rất nhanh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi, vẫn có thể từ trong tay của ta đào tẩu hay sao? Còn có Thánh Tử Điện Hạ, các ngươi giết Linh Vũ trưởng lão, vậy thì để mạng lại bồi đi. Nói xong lời cuối cùng, Linh Chi thanh âm trở nên lạnh lẽo âm trầm vô cùng đứng lên. Ầm ầm ầm, bên trong thung lũng, Long Ngạo Thiên ra tay, đã đem đệ nhất Thánh Tử cùng Nam Thiên Phương đều bắt tới, đồng thời cắt đứt tứ chi. Xem ra hết sức thê thảm. Linh Chi tộc trưởng, nhanh cứu chúng ta a! Linh Chi tộc trưởng, giết Lăng Tiêu cùng mấy tên khốn kiếp này. Thần tử đại nhân cũng không muốn để cho bọn họ sống sót. Chỉ cần ngươi giết bọn họ, đó chính là một cái công lớn. Thần tử đại nhân một định sẽ không quên ngài. Đệ nhất Thánh Tử cùng Nam Thiên Phương thấy được Linh Chi xuất hiện, đều là trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, dồn dập hướng về Linh Chi hô lớn. Thần tử đại nhân, chẳng lẽ các ngươi nói đúng là chiến thần điện truyền nhân sao? Thật không nghĩ tới a, nguyên lai Linh Chi tộc trưởng dĩ nhiên đã đầu phục chiến thần điện, chối bỏ ban đầu lời thề, thực sự là đáng thương đáng tiếc a. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn Linh Chi một chút, thở dài một tiếng tức giận nói, tiểu tử, ngươi biết quá nhiều, vì lẽ đó các ngươi cũng có thể chết đi. Linh Chi ánh mắt phát lạnh, nhất thời một luồng cực kỳ nóng rực sát ý tràn ngập ra, ầm ầm ầm, thiên địa rung động. Kinh khủng chí tôn thần uy giáng lâm, phảng phất vùng thế giới này đều phải bể nát giống như, vô cùng khủng bố. Linh Chi, ngươi quả nhiên đầu phục chiến thần điện, thật là đáng chết, như là Linh Tôn đại nhân còn sống. Một định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, Long Ngạo Thiên cũng là cười lạnh một tiếng nói. Biểu ca, Lão Sơn Dương, cùng cái này lão bà có cái gì tốt nói, dài đến vừa già lại xấu. Đơn giản là tặng không đều không ai muốn mặt hàng. Lại dám ở tiểu gia trước mặt đùa nghịch uy phong. Linh Chi sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Lão bà này ba chữ phẳng phất xúc động Linh Chi trong lòng chỗ đau. Sắc mặt của nàng có chút dữ tợn. Chặt chẽ nhìn Long Ngạo Thiên một cái nói. Tiểu súc sinh. Đợi lát nữa xem ta bắt lại ngươi. Ngươi còn dám hay không nói như vậy. Linh Chi cả người tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. ngang trời lấy tay hướng về Long Ngạo Thiên chụp tới. Long Ngạo Thiên, lùi lại. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, trong nháy mắt ngang trời hướng về Linh Trì nhào tới. Trong tay yêu thánh quyền trượng tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng, hướng về Linh Trì nổ xuống. Muốn chết. Linh Trì trong ánh mắt hàn mang lóe lên, lòng bàn tay ngang trời chém xuống, phảng phất thiên địa đều phải bể nát giống như vậy, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sóng sức mạnh. Hung hăng cùng yêu thánh quyền trượng đụng vào nhau, yêu thánh quyền trượng tỏa hào quang rực rỡ, từng đạo sáng chói phù văn tràn ngập ra, phảng phất có thần đạo pháp tắc lan tràn ra, xuyên thủng hư không, phá nát tất cả sức mạnh. Răng rắc, vòm trời bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt bể nát ra. Linh Trì cùng Lão Sơn Dương đều là đồng thời cả người chấn động, cũng lui ra. Không đúng, này căn bản không phải phong hào chí tôn sức mạnh, Linh Trì chiến lực chân chính, nhiều nhất cũng chính là chí tôn cảnh 9 tầng, nhưng tu vi của hắn xác thực đã đạt đến phong hào chí tôn cảnh giới. Đây là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là Tuế Nguyệt Động vùng thế giới này pháp tắc có chút không trọn vẹn sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhất thời liền phát hiện không đúng. Lăng Tiêu đời trước chính là đệ nhất thiên hạ phong hào chí tôn, tự nhiên đối với phong hào chí tôn sức mạnh hết sức quen thuộc. Linh Trì sức chiến đấu tuy rằng rất mạnh, nhưng xa còn lâu mới có được đạt đến phong hào sức chiến đấu, nhiều nhất cũng chính là cùng chiến thần đại lục trên chí tôn cảnh 9 tầng cường giả tương đương. Hết chương 810 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.